kiếm ngâm không dứt, máu trên đó như dao long đang uốn lượn. Thanh cổ kiếm này yên tĩnh đã lâu, nãy giống như sống lại vậy. Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng, sau đó đắc ngộ Phật lý. Rõ ràng trong lòng thí chủ có Phật, vì sao lại không bằng lòng? Nếu đã không bằng lòng, thí chủ vì sao có thể ngộ được Phật trong lòng? Tăng nhân nhìn La Hồng, tiếp tục nói. Người phân tốt xấu, Phật thì không phân tốt xấu sao? La Hồng chống cổ kiếm địa dao, ngước cằm, nhìn tăng nhân áo bào dính máu, như cười như không. Chương 142. Người bảo ta từ bi, vậy ai sẽ từ bi với ta? Một, trong lòng có Phật, cho dù thân ở địa ngục, cũng có thể ngộ Phật. Cho dù đầy đất là thi thể, hoa bỉ ngạn nở khắp trốn, cũng có thể thành Phật. Lời của La Hồng khiến tăng nhân lại lần nữa giật mình. Y dường như không dám đối diện với La Hồng, nội tâm hơi dao động. Y nhìn thi thể của Hoàn Nhan liệt hỏa trên đất, phảng phất như không hiểu được tên sát nhân giết người không chớp mắt La Hồng này, sao có thể nói ra lời thiền cơ như vậy. La Hồng nói bậy vài câu xong, không để ý tăng nhân nữa. Tầm mắt lướt ngang, ánh mắt mang theo sự áp bách, rơi vào mấy thân ảnh bên ngoài rừng đào. Ngô Mị Nương đeo hộp kiếm sau lưng, Tiêu Nhị Thất vác hai đao, còn có một tiểu đạo sĩ trên mặt toàn là ý cười. Áp lực của ba người này đối với hắn có hơi lớn. Bọn họ sẽ ra tay sao? La Hồng dưới lớp mặt nạ, cười tươi như hoa, kéo cổ kiếm địa dao, tiếp tục hành tẩu. Nếu có người ngăn cản, vậy thì giết. Người muốn ta từ bi, vậy ai sẽ từ bi với ta? Nếu ta không muốn, vậy thì giết đến trăm hoa không dám nở. Trên bãi đất trống giữa sườn núi, Hoàn Nhan Sa Cổ đang tĩnh tọa bỗng dưng mở mắt ra, gã vốn định tĩnh tâm xuống, nhưng gã phát hiện, không thể tĩnh. Bỗng dưng, toàn thân gã run lên, nhìn chằm chằm về phía trước cung điện trên đỉnh núi. Cho dù là ở đâu, gã đều có thể cảm nhận được phía trước cung điện trên đỉnh núi có khí cơ cực mạnh bạo phát. Gã cảm ứng được khí huyết sôi trào của cao thủ ngũ phẩm đỉnh phong Hoàn Nhan liệt hỏa, giống như một đốm lửa trong bóng tối, vô cùng rực sáng. Bắt đầu chiến đấu rồi. Không chỉ có Hoàn Nhan Sa Cổ, Viên Mù cũng nghiêng đầu, nhíu mày, lắng nghe trận đấu trên đỉnh núi. Mà trên bãi đất trống, mùi máu tanh đồng nặc tràn ngập, bên cạnh Hoàn Nhan Sa Cổ, bảy cổ thi thể được sắp xếp cùng nhau, thật sự vô cùng thê thảm. Đệ tử Kim Trướng Vương Đình lần này đến Tắc Hạ Học Cung để khảo hạch chiêu sinh, gần như đã bị diệt toàn bộ. Chỉ còn lại duy nhất Hoàn Nhan Liệt Hỏa, nếu Hoàn Nhan Liệt Hỏa cũng chết, vậy Kim Trướng Vương Đình lần này thật sự là tổn thất nặng nề. Mặc dù bọn họ không phái thiên tài yêu nghiệt nhất xâm nhập vào nước địch, nhưng những thiên tài này cũng là trụ cột tương lai của Vương Đình. Trên bãi đất trống, rất nhiều hộ đạo giả của các thiên tài khác đều hăng hái nhìn chằm chằm trận chiến đấu trên đỉnh núi. Mặc dù bọn họ nhìn không rõ, nhưng có thể cảm ứng được hơi thở phập phồng mãnh liệt. Đột nhiên, Viên Mù giật mình nắm chặt gậy trúc trong tay. Cửu kiếm hóa long. Viên Mù nghiêng đầu, hít sâu một hơi, nói. Khuôn mặt của Hoàn Nhan Sa Cổ sớm đã nghiêm túc như đá điêu khắc. Dưới cây đào, Lý Tu Viễn cũng không đọc sách nữa, gấp sách lại, vân về một cánh hoa đào, nhìn về đỉnh núi. Khí cơ xuất hiện liên tiếp kia, đối với những cường giả đang có mặt ở bãi đất trống hiện giờ mà nói, bọn họ đều cảm nhận được rõ rệt. Cuối cùng, khí tức trên đỉnh núi dần tiêu thất, dường như đã phân định được thắng bại. Sắc mặt của rất nhiều hộ đạo giả đều có chút kỳ lạ, bởi vì trong cảm giác của bọn họ, khí tức và khí huyết ngũ phẩm của Hoàn Nhan liệt hỏa kia như ánh nắng gay gắt trên vòng trời, tĩnh mịch khô cạn. Bọn họ đều nhao nhao nhìn Hoàn Nhan Sa Cổ, trong ánh mắt có trêu cười, có đồng cảm. Đám thiên tài của Kim Trướng Vương Đình, thật sự quá thảm rồi. Khí tức của Hoàn Nhan liệt hỏa khô cạn, chỉ có một tình huống duy nhất, đó là thua rồi. Rất nhiều hộ đạo giả cũng không ngờ được, cho dù La Hồng đột phá trong quá trình leo núi, nhiều nhất cũng chỉ là kiếm tu thất phẩm đấu ngũ phẩm, còn là ngũ phẩm có tên trên hoàng bảng, kết quả lại là ngũ phẩm thua. Khi khí tức của Hoàn Nhan liệt hỏa dần lặng xuống, thân thể Hoàn Nhan Sa Cổ bắt đầu hơi rung rung. Ngay sau đó, cổ cung trên lưng rơi vào trong tay, trong nháy mắt, trên bãi đất trống, sát khí nổi lên tứ phía. Hoàn Nhan Sa Cổ kéo một cung nhắm ngay đỉnh núi. Biến cố này làm vẻ mặt của rất nhiều hộ vệ thay đổi, cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa. Vút, một tiễn bắn ra, điều ngoài dự đoán của tất cả mọi người đó là, một tiễn này, vậy mà bắn về phía Lý Tu Viễn. Trời đất đều ảm đạm u tối vào thời khắc này, phảng phất như chỉ còn lại một tiễn khủng bố này. Mà khoảnh khắc bắn ra một tiễn này, thân thể Hoàn Nhan Sa Cổ bay vụt qua, giống như hung lang trên thảo nguyên vội vã truy bắt con mồi vậy, di chuyển vài lần để xông đến đỉnh núi. Lý Tu Viễn đối mặt với một tiễn này của Hoàn Nhan Sa Cổ, cũng có chút không ngờ được. Nhưng mà, khẽ nhíu mày, nhẹ giọng tụng niệm, quân tử không lập tường giải nguy. Ngay sau đó, cũng không thấy thân thể y có sự di chuyển nào. Mũi tên kia dần dần trở nên mềm mại ở trước mặt y, cuối cùng không còn lực mà rơi xuống đất. Phía dưới, rất nhiều hộ đạo giả hít vào một ngụm khí lạnh. Thủ đoạn nhẹ nhàng bâng quơ như vậy đã hóa giải được sát chiêu của một vị cao thủ thiên bảng của Kim Trướng Vương Đình, không hổ là bán bộ nho tiên. Lý Tu Viễn phất tay, thanh y tung bay, hoa đào trên đầu bay tán loạn. Y nhìn Hoàn Nhan Sa Cổ như dã lang xông đến đỉnh núi, rồi lắc đầu cười. Vậy mà lại tìm chết, vậy thì không cản nữa. Lý Tu Viễn nhẹ giọng nói. Mà bên kia, Triệu Đông Hán lại gấp đến nỗi trán đổ mồ hôi. Viên giáo đầu, mau ra tay đi, mau đuổi theo đi. Người hồ kia chắc chắn là muốn đụng đến công tử nhà ta. Triệu Đông Hán gấp đến độ sẹo đau trên mặt đang run rẩy không ngừng. Chương 143. Người bảo ta từ bi, vậy ai sẽ từ bi với ta? 2. Viên người mù cũng không chậm trễ. Ngân thương đảo qua, người và thương như hợp là một, biến thành một luồng lôi quang, mạnh mẽ bay đi, xông đến hướng đỉnh núi. Kịch hay mở màn rồi. Rất nhiều hộ đạo giả trên bãi đất trống dục dịch ngóc dậy, cũng muốn du ngoạn đến đỉnh núi xem trận đấu một phen. Nhưng, nghĩ đến quy củ của Tắc Hạ học cung, vẫn nên thành thực ngồi chờ ở giữa sườn núi thì hơn. Lý Tu Viễn nhìn thoáng qua rồi cũng đuổi theo viên người mù, một chút cũng không gấp, cất bước thảnh thơi lên núi. Trên đỉnh núi, La Hồng và Tăng Nhân lướt qua, hai người đưa lưng về nhau. Gió nhẹ, thổi bay tăng bào dính máu của Tăng Nhân. Y lau đi máu trên mặt, hai tay chắp trước ngực, ánh mắt không biết từ khi nào đã hiện lên tơ máu. Thí chủ, người nhập ma rồi, thế gian có một La Nhân Đồ, phụ thân ngươi là đủ rồi, chớ để thêm một tiểu nhân đồ nữa. Tăng Nhân nói, bần tăng nguyện độ ngươi. Lời vừa nói xong, bạch bào dính máu của Tăng Nhân bay lên, miệng tụng niệm kinh Phật, có Phật quang nhàn nhạt hiện lên. La Hồng đưa lưng về phía Tăng Nhân, vuốt vuốt đám tóc mai bạc trước trán, bĩu môi. Có liên quan gì đến ngươi? Dứt lời. Tăng Nhân và La Hồng đồng thời xoay người, đối diện với nhau. Khuôn mặt Tăng Nhân trang nghiêm, thân là tiểu kim căng ngũ phẩm Phật môn, y đã có năng lực siêu phàm. Niệm lực khẽ động, dáng vẻ vô cùng nghiêm trang, còn có pháp tướng hiển hiện. Muốn xung kích tinh thần của La Hồng. Nhưng mà, La Hồng mang mặt nạ, chống kiếm, ngước cằm, lỗ mũi hướng lên trời, trả lại cho y một cái liếc mắt. Sau khi mặt nạ triển khai thì pháp tướng Thiên Thủ Tà Phật cũng hiện ra. Sau lưng Phật sinh trăm tay, giống như hai tôn Phật đang luận thiền, tiếng phạn hiện ra, khắp trời đất đều là Phật quang. Ngay sau đó, pháp tướng Tăng Nhân ngưng tụ bị phá thành mảnh nhỏ, sắc mặt Tăng Nhân bạch bào trắng bạch, tinh thần bị hao tổn, phun ra một ngụm máu, đảo đảo lui về sau, kinh hồn bạt vía đặt mông ngồi xuống đất. Nhưng so với việc tinh thần bị hao tổn, tâm linh của y còn phải chịu chấn động nghiêm trọng hơn. Có chút hoài nghi nhân sinh, y cung kính hướng Phật, vì sao Phật trong tâm không bằng một tên tiểu nhân đồ giết người không chớp mắt? Phật của y sai rồi sao? La Hồng thật ra đâu có hiểu thế nào là Phật. Nếu không phải có tà thuật cấp huyền là Thiên Thủ Tà Phật này, La Hồng sợ là thật sự bị cảm hóa bởi Phật pháp của Tăng Nhân này. Mặc dù không đến mức nằm súng bái lại, nhưng dần dần bị cảm hóa, quy y Phật môn cũng chưa chắc là không có khả năng. Nghĩ đến đây, La Hồng cũng có chút tức giận. Hòa thượng này là muốn hắn quy y Phật môn, là một người tốt tâm hướng thiện sao? Hòa thượng này là muốn cắt đứt đường tu hành của hắn sao? Nhất thời, trong mắt La Hồng ác nghiệt thêm vài phần, nhìn Tăng Nhân kinh hồn bạt vía, sát khí tăng lên. Nhưng mà, La Hồng đeo mặt nạ tà quân, trong lòng đột nhiên có dự cảm không lành. Khí cơ khủng bố, giống như trời giáng xuống. Liệt hỏa, trong giọng nói thảm thiết xen lẫn phẫn nộ, không khí chấn động phát ra tiếng vù vù, như nước triều lên giang lăng, cuồn cuộn đến. Trong thời khắc này thiên địa phảng phất nhu tối, biến sắc. Khí cơ mạnh mẽ, giống như muốn lay động cả tòa Đông Sơn. Cao thủ nhất phẩm, Hoàn Nhan Sa Cổ. Đồng tử La Hồng hơi vụt lại, ngay sau đó, mũi chân đạp mạnh lên đất, nhanh chóng chạy về phía sau. Đối mặt với khí cơ khủng bố như thủy triều giang lăng này, La Hồng cảm thấy bản thân như hóa thành một con thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ lật úp, cho dù đeo mặt nạ tà quân cũng chỉ có thể gian nan chống lại. Phía sau, hòa thượng kinh hồn bạt vía cũng đột nhiên tỉnh ngộ, khẽ động thân thể, mũi chân đạp đất như chim nhạn đạp tuyết bùn, chạy ra khỏi rừng đào. Ngoài rừng đào, Tiêu Nhị Thất, Ngô Mị Nương đang thuộc cấp bậc thiên kiêu hoàng bảng, hít sâu một hơi. Hoàn Nhan Sa Cổ, võ tu nhất phẩm. Toàn bộ thiên tài của Kim Trướng Vương Đình đều đã bị diệt, ngay cả Hoàn Nhan Liệt Hỏa Hoàng Bảng cũng bị giết, cuối cùng cũng kích thích đến vị cao thủ nhất phẩm này, không nhịn nổi nữa sao? Rút thôi, rút xa chút, miễn cho bị vạ lây. Ba người nhanh chóng lướt qua, trong phút chốc đã ra khỏi rừng đào, vào trong cung điện. Thật ra bọn họ sớm đã có thể vào cung điện, chỉ cần vào cung điện thì chính là đệ tử của Tắc Hạ học cung. Trên thực tế, trong cung điện sớm đã có không ít thiên tài đang quan sát. Những thiên tài này không đến rừng đào xem chiến đấu, mà sớm vào cung điện. Hiện giờ, khí cơ của Hoàn Nhan Sa Cổ đang bạo khởi tại mảnh rừng đào cuối cùng. Bọn họ cũng hiểu rõ, xem ra, Hoàn Nhan Liệt Hỏa đã mất mạng rồi. Đùng! Một thân ảnh, hóa thành ánh lửa, giống như một viên sao băng rơi xuống, hung hăng nện xuống mảnh rừng đào cuối cùng. Khí cơ cực mạnh, như cơn lốc tỏa bốn phía, va chạm làm gãy ngang không ít cây đào. Ánh mắt sắc nhọn của Hoàn Nhan Sa Cổ, giống như dã lang quét ngang qua. Chớp mắt đã nhìn thấy Hoàn Nhan Liệt Hỏa vô lực nằm trên đất, đầu thân tách rời, mất đi hơi thở. Trong phút chốc, sắc mắt Hoàn Nhan Sa Cổ trắng bệch. Hết rồi. Tất cả đều hết rồi. 8 vị thiên tài của Kim Trướng Vương Đình, toàn bộ đều chết cả rồi. Ngay cả cháu trai Hoàn Nhan Liệt Hỏa của gã cũng chết thê thảm. Vị cao thủ nhất phẩm trên thiên bảng của Kim Trướng Vương Đình này, giờ phút này có chút mê man, có chút không biết phải làm sao, có chút hồn bay phách lạc. Rất nhanh, sát khí của gã tuôn lên, ngẩng đầu nhìn hướng La Hồng, ánh mắt như ác lang phát điên. Nghiệt xúc, đôi mắt Hoàn Nhan Sa Cổ đỏ bừng, sát khí nồng nặc đến nỗi hình thành nên sóng lớn quanh người gã. Chương 144, dám sổ loạn, vùng đao với cháu của ta. Mà La Hồng đeo mặt nạ tà quân, sau khi ngăn cản khí cơ như con nước lớn, không chạy nữa, ngược lại đứng yên tại chỗ, bạch y lay động, tóc trắng bay tán loạn. Khóe môi nhếch lên một nụ cười ngả ngớn, chống kiếm, ngước cằm, nhìn Hoàn Nhan Sa Cổ. Hắn cảm thấy còn có thể kích thích tên Hoàn Nhan Sa Cổ này thêm chút nữa. Dù sao, đã có tên trên sách nhỏ, nếu không chết thì không thể thay đổi, chung quy cũng đâu thể để gã này chiếm bồn cầu mà không đi được. Lãng phí, cho dù là tiểu đậu hoa cũng có thể ép ra được hai điểm tội ác đấy. Nghiệt xúc, Hoàn Nhan Sa Cổ nghiến răng nghiến lợi, giọng nói như phát ra từ sâu trong huyết hầu, tê tâm liệt phế. Hả? Nhưng mà, điều ngoài dự đoán của Hoàn Nhan Sa Cổ là, đối mặt với áp chế của khí cơ nhất phẩm khủng bố của gã, La Hồng không chỉ không quay lưng chạy, mà còn nở nụ cười nho nhã ôn hòa. Hoàn Nhan Liệt Hỏa này, sống không tốt, không thưởng, không được thưởng toàn thây. La Hồng nói, giọng nói thản nhiên vang lên trong rừng đào. Cả rừng đào yên tĩnh không tiếng động. Hoàn Nhan Sa Cổ nhìn chằm chằm La Hồng, nghiến răng nghiến lợi đến nỗi thịt trên gương mặt run lên. Lời của La Hồng, thật là xuyên tim. Phụt, Hoàn Nhan Sa Cổ nện một đấm lên ngực, phun ra một ngụm máu đỏ thậm ứ đọng. Đám thiên kiêu Tiêu Nhị Thất đã sớm trốn vào trong cung điện của Tắc Hạ Học Cung. Nhìn La Hồng đứng trong rừng đào như nhìn quỷ. Tên niên này, đã là lúc nào rồi, còn kích động cao thủ nhất phẩm nữa. Hoàn Nhan Sa Cổ tức đến nỗi phun ra máu, La Hồng hắn lẽ nào không sợ chết sao? Có thể là, hắn đang cực Hoàn Nhan Sa Cổ không dám ra tay trong phạm vi của Tắc Hạ Học Cung. Âm thanh ồn ào xôn xao lên, phát ra từ trong miệng của đám thiên tài xem náo nhiệt. Tăng nhân trên người dính đầy máu, tăng bào không còn sạch sẽ, không còn như một đóa sen trắng nữa, chạy trở về cung điện. Y nhìn nơi xa, vẻ mặt phức tạp. Bỗng dưng, trong đám thiên tài đang xem chiến đấu, bỗng dưng có người mở miệng cười nhẹ. La Hồng này chưa từng vào trong phạm vi cung điện của Tắc Hạ Học Cung. Bây giờ hắn là đệ tử của Tắc Hạ Học Cung sao? Phu tử và Lý Trạng Nguyên sẽ vì hắn mà ra tay sao? Lời này nhẹ nhàng như có như không. Nhất thời, không ít người biến sắc. Người nói ra lời này, muốn kiếm chuyện rồi. Hoàn Nhan Sa Cổ quả thật đang rối rắm, áp lực khí cơ trong cơ thể gã như con nước lớn cuồn cuộn, vẫn luôn nhẫn nhịn không ra tay. Nơi này dù sao cũng là Tắc Hạ Học Cung, gã đưa đám thiên tài của Kim Trướng Vương Đình đến tham gia khảo hạch của Tắc Hạ Học Cung, vốn đã nên chuẩn bị sẵn tinh thần thương vong. Nói cho cùng, nơi đất khách quê người, nhưng gã không ngờ rằng toàn bộ đều chết hết. Toàn bộ đều chết hết, rất thảm, thi thể còn đang nằm trên bãi đất trống giữa sườn núi kia. Mà tất cả đều là La Hồng làm, đều bị một người giết. Đúng, người vẫn chưa phải là đệ tử của Tắc Hạ Học Cung, phu tử chưa chắc ra tay vì ngươi. Không sai, không sai. Tiểu nghiệt xúc, chết đi. Một cây rơm cuối cùng trong đáy lòng Hoàn Nhan Sa Cổ đã đứt. Gã lấy một cái cớ cho mình, sát tâm rốt cuộc cũng không đè nén được nữa. Một bước đạp xuống, cả mặt đất của rừng đào đều rạn nứt, chia năm xẻ bảy, cả tòa Đông Sơn cũng rung lên. Tay rút loan đao bên hông ra, khí huyết mạnh mẽ của võ tu như bão lũ bất ngờ. La Hồng hơi biến sắc. Mặc dù hắn cược phu tử trong Tắc Hạ Học Cung sẽ ra tay. Vậy lỡ như phu tử không ra tay thì sao? Hoặc là phu tử không kịp đến để ra tay. Lúc này, La Hồng cũng không muốn lấy mạng mình ra để đánh cược. Mũi chân điểm nhẹ lên, bạch y La Hồng bay phần phật, trong nháy mắt như chim nhạn, bay về hướng học cung. Và học cung, xem như là đệ tử Tắc Hạ Học Cung, vậy mới an toàn tuyệt đối. Dưới mặt nạ, La Hồng ngẩng đầu, tóc trắng bay phất phới, lạnh lẽo nhìn chằm chằm một đám thiên tài xem náo nhiệt trước học cung. Người vừa nói là ai? La Hồng hắn, nhớ kỹ rồi. Nếu không có người đó, La Hồng còn có thể kích động Hoàn Nhan Sa Cổ thêm một chút tội ác. Chạy! Hoàn Nhan Sa Cổ nhìn thi thể không toàn vẹn của Hoàn Nhan Liệt Hỏa trên đất, cười bi thương. Sau đó, đạp mạnh lên đất. Mặt đất dưới chân lõm thành hố sâu, thân thể gã như sấm sét, lấy tốc độ nhanh nhất rút ngắn khoảng cách. Tốc độ này khiến không ít thiên tài trước học cung sợ hãi. Đây chính là nhất phẩm. Bất kể thiên phú bọn họ tung hoành thế nào, đối mặt với nhất phẩm cũng giống như đối mặt với rãnh trời. La Hồng cũng cảm thấy sát khí tới gần trong chớp mắt. Thật nhanh, không kịp đến cung điện rồi. Nhưng mà lúc này La Hồng đeo mặt nạ tà quân, cả người vô cùng bình tĩnh. Tâm thần khẽ động, lòng bàn tay xuất hiện một viên đan dược. Địa tạng đoạt hồn đan, đoạt mệnh trong tay Diêm Vương, sống lại từ lửa địa ngục. Đan dược có thể có hai phần xác suất sống lại. Xa xa, một đường sấm thương đánh tới, tốc độ rất nhanh, viên mù đã đánh tới rồi. Nhưng mà, viên mù chưa tới gần. Rất nhiều đệ tử trước học cung chỉ cảm thấy hoa mắt một trận. Sau đó, một bóng người già nua khòm lưng, giống như Thuấn Di xuất hiện bên cạnh La Hồng. Hồ Cẩu từ đầu đến, trong đại hạ, cũng dám sổ loạn vung đao với cháu của ta. Ai cho ngươi gan chó đó? Giọng nói già nua vang lên, lộ ra cánh tay, nắm chặt loan đào bổ tới của Hoàn Nhan Sa Cổ. Thân thể già nua gầy yếu vậy mà lại đỡ được khí thế nhất phẩm như sơn hải lật úp của Hoàn Nhan Sa Cổ. Sau đó, dùng thêm chút sức, rác một tiếng, một cánh tay của Hoàn Nhan Sa Cổ bị bẻ gãy, máu chảy đầm đìa. Chương 145, người làm nát cánh hoa đào của ta, một, máu phun ra, máu của võ giả nhất phẩm cực nóng, nóng vô cùng, nhất là dưới tình huống vẫn còn đang vận chuyển nguyên khí. Nếu từng này máu mà vẩy lên người phàm thì cũng đủ để làm tan chảy một người. Mà cơ thể có thể chứa đựng được nhiều máu như vậy đương nhiên là vững chắc vô cùng. Nhưng một cơ thể mạnh mẽ và vững chắc như vậy, tại thời khắc này, khi vẫn còn sống sờ sờ đã bị xé rách một cánh tay. Cảnh tượng nhìn thấy mà giật mình này khiến tất cả mọi người bao gồm cả viên người mù đều vô cùng chấn động. Tuy rằng viên người mù không nhìn thấy, nhưng ông ta vẫn cảm nhận được khí thế mạnh mẽ phát ra từ Hoàn Nhan Sa Cổ, hiển nhiên là nhục thân của gã đã bị hủy rồi. Là ai? Hoàn Nhan Sa Cổ là cao thủ đứng thứ 10 trên thiên bảng của Kim Trướng Vương Đình đấy. Hắn ta là một kẻ vô cùng hung ác, cũng là một cao thủ thực sự. Tuy rằng trình độ trên thiên bảng của các nước có tồn tại sự khác biệt, nhưng muốn lọt vào thiên bảng thì nhất định không yếu. Mặc dù viên người mù không nhìn thấy, nhưng ông ta có thể nghe thấy. Giọng nói già nua khiến toàn thân viên người mù run lên. Gọi La Hồng là cháu. Đó không phải là gia gia của La Hồng, phụ thân của La Tướng Quân sao? Phụ thân của La Tướng Quân, đó chính là Trấn Bắc Vương. Ngay khi ý tưởng này xuất hiện trong đầu viên người mù, ông ta sửng sốt, suýt nữa đứng không vững. Đây tuyệt đối là một nhân vật lớn. Viên người mù ngã xuống đất, tay cầm một cây thương bạc, cúi người đứng im một chỗ, không dám nhúc nhích. Máu bay tung tóe trên mặt đất. Áo trắng của La Hồng bay lên, tóc trắng bay tán loạn, trong mắt cũng có sự kinh ngạc và giật mình. Nhìn bóng hình còng lưng kia, cũng không cao lớn, nhưng lúc này giống như một ngọn núi chắn ngang, ngăn chặn nguy hiểm cho hắn. Hắn cất Địa Tạng Đoạt Hồn đan trong tay đi, bởi vì hắn không cần đến. Lão giả râu tóc bạc trắng, dung mạo có phần già dặn, tuy rằng già nua nhưng lại cho người ta cảm giác như mãnh hổ xuất lồng, cầm thét thiên hạ, chỉ cần đứng đã có cảm giác chấn động hồn phách. Hoàn Nhan Sa Cổ thét lên một tiếng bi thương. Gã không thể nào ngờ rằng một đòn hết sức kia của mình không những bị người ta ngăn cản mà còn bị mất một cánh tay. Cánh tay của võ giả nhất phẩm sao có thể dễ dàng bị xé rách như vậy? Nếu người tới có tu vi bình thường thì một đao chứa sát khí vô biên và sự tức giận vừa rồi của gã cũng đủ để bổ đôi đối phương rồi. Nửa người của Hoàn Nhan Sa Cổ bê bết máu, chỗ cụt tay vẫn còn không ngừng chảy ra máu tươi. Gã nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm ông lão đang đứng trước mặt La Hồng. Đôi mắt gã chợt co rụt lại, gã nhận ra đối phương. Trấn Bắc Vương. Cổ họng của Hoàn Nhan Cổ Sa hơi khản, gã không thể tin nói. Sao Trấn Bắc Vương lại ở đây? Không phải Trấn Bắc Vương đã trở mặt với La Nhân Đồ rồi sao? Làm thế nào ông có thể xuất hiện ở huyện An Bình? Hoàn Nhan Sa Cổ, đứng thứ 10 trên thiên bảng của Kim Trướng Vương Đình. Lão giả lắc đầu, giơ chân lên, đột một đá mạnh vào lồng ngực của Hoàn Nhan Sa Cổ. Lực lượng kinh khủng bùng nổ, khí huyết mạnh mẽ tạo ra gợn sóng trong không khí. Hoàn Nhan Sa Cổ ngã xuống đất, khiến mặt đất nứt thành hố sâu. Miệng gã hộc ra máu tươi, mắt vẫn nhìn chằm chằm lão giả còng lưng, thần sắc chứa đầy hoảng loạn và sợ hãi. Trấn Bắc Vương, trấn giữ Tắc Bắc, bên ngoài Tắc Bắc chính là Kim Trướng Vương Đình. Có thể nhận danh hào khi được phong vương này đủ để chứng minh chiến tích huy hoàng của vị lão giả này rồi. Khi Hoàn Nhan Sa Cổ vẫn còn nhỏ, vị Trấn Bắc Vương này đã tung hoành ngang dọc, cao thủ của Kim Trướng Vương Đình không ai có thể địch lại được, chém giết đến mức khiến lòng người của Vương Đình bàng hoàng. Hầu hết trong lòng mỗi một nam nhân người Hồ đều tồn tại một bóng ma và phần lớn bóng ma ấy là do vị Trấn Bắc Vương này để lại. Hoàn Nhan Sa Cổ không ngờ rằng lão già đã ẩn cư ở kinh đô Đại Hạ nhiều năm lại xuất hiện ở chỗ này. Ông vừa ra tay đã ngăn lại được một đòn của võ giả nhất phẩm, lại còn xé rách một tay của gã. Hồ uy vẫn còn, càng già càng dẻo dai. Hoàn Nhan Sa Cổ chật vật đứng lên, biết rằng lần này căn bản là không có cơ hội giết chết La Hồng. Quỳ xuống. Tuy nhiên, Hoàn Nhan Sa Cổ vẫn chưa đứng vững. Lão giả đã xuất hiện bên cạnh, quát lớn, ấn một chưởng lên bờ vai gã, khiến hai chân của Hoàn Nhan Sa Cổ như nhũn ra, lại quỳ trên mặt đất lần nữa. Người Hồ lại dám giết người trên địa phận đại hạ của ta, ai cho ngươi lá gan chó đấy? Cháu trai của lão phu mà con mẹ nó ngươi cũng dám giết. Nhiều năm rồi lão phu không ra tay nên các ngươi coi ta là mèo bệnh rồi phải không? Còn hàng khờ khạo La Hậu kia giết chưa đủ nhiều, vẫn chưa đủ để dọa các ngươi. Giọng của lão giả giống như chuông lớn, mở miệng nói. Trên trán Hoàn Nhan Sa Cổ đổ mồ hôi lạnh, trong lòng có mấy phần bi thương. Chẳng lẽ, Kim Trướng Vương Đình lần này phải chịu cảnh toàn quân hoàn toàn bị diệt sao? ngay cả gã, cao thủ trên thiên bảng của Vương Đình cũng sẽ chết ở đây sao? La Hồng chớp mắt, nhìn ông lão uy nghiêm này, bụng dạ như nở hoa. Ra ra, không hổ là nam nhân có thể được phong vương, quả nhiên là bá đạo và cường thế. Xa xa, Hoàn Nhan Sa Cổ quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu, đôi mắt âm trầm nhìn La Hồng, lộ ra sát ý. Con mẹ nó, ngươi còn dám có ý đồ giết người. Cảm nhận được sát ý, ông lão đột nhiên chửi ầm lên. Một bàn tay đặt lên đầu của Hoàn Nhan Sa Cổ. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio. Chương 146. Ngươi làm nát cánh hoa đào của ta, hay, La Cuồng, ta là người dẫn đội tới tham gia chiêu sinh của Tắc Hạ học cung, ngươi dám giết ta sao? Thiên tài kim trướng Vương Đình ta dẫn tới đã chết hết rồi. Nếu ta cũng chết thì đại quân đang đóng ở biên giới chắc chắn sẽ bạo động, tôn ức cũng sẽ chuyển đến thành Thiên An của đại hạ. Huyền Ngọc Phi mà biết được chuyện này thì nhất mạch của Trấn Bắc Vương ngươi sẽ xong đời. Hoàn Nhan Sa Cổ phun ra một ngụm máu, vò mẻ không sợ sứt nói. Lời vừa nói ra, bầu không khí trong rừng hoa đào lại biến đổi, giống như chạm tới điều cấm kỵ nào đó, càng trở nên căng thẳng khôn tả, sát khí nổi lên bốn phía. Viên người mùa đang chống thương đứng đó cũng cảm thấy rùng mình. Vấn đề này, liên lụy có hơi lớn. Tuy vậy, Trấn Bắc Vương lại cười. Này, nói ngươi béo mà ngươi còn dám thở. Một ý chỉ người ta đã có ý mỉa mai, cảnh cáo rồi mà còn không biết điểm dừng, còn dám khiêu khích. Lấy Huyền Ngọc Phi uy hiếp bản vương sao? Thiên tài của kim trướng Vương Đình các ngươi muốn giết cháu trai của ta, bị cháu ta xử lý, tài nghệ không bằng người, còn dám uy hiếp à? Ngươi, một tên nhất phẩm dẫn đội, vậy mà còn có mặt mũi ra tay với thất phẩm, không cần thể diện nữa rồi phải không? Có phải ngươi cảm thấy cổ mình rất cứng không? Lời nói của Trấn Bắc Vương càng lúc càng lạnh, sát ý càng ngày càng nồng nặc. Nhưng sau khi Hoàn Nhan Sa Cổ nghe xong, mắt gã liền sáng lên. Trấn Bắc Vương, thật sự không dám giết gã. Nếu ông ta dám, với tính khí của Trấn Bắc Vương, ông đã dùng dao chặt đầu gã rồi, không thể nói nhiều lời nhảm nhí như vậy với gã được. La Hồng liếc mắt, trong mắt lộ ra sát ý. Hắn đang cân nhắc có nên sử dụng thủ đoạn, lợi dụng tà ảnh, để giết chết tên này không? Những thiên tài xung quanh Tắc Hạ học cung đã sớm câm như hến. Sự tình phát triển cho tới bây giờ đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đây không còn là cấp độ mà họ có thể chạm vào. Cho dù là Tiêu Nhị Thất, Ngô Mị Nương là thiên kiêu đứng trên hoàng bảng cũng không thể xen vào. Lúc này, vẻ mặt của những hộ đạo giả trên sườn đồi kia có chút thay đổi, trong lòng mọi người đều có suy nghĩ riêng. Trấn Bắc Vương thực sự đích thân xuất hiện ở Tắc Hạ học cung. Để làm gì? Tất nhiên là để trải đường cho La Hồng rồi. La Hồng này, đối với nhà họ La quan trọng như vậy sao? Trong rừng hoa đào, Hoàn Nhan Sa Cổ bình tĩnh nói, buông ta ra, để cho ta đi. Gã không đề cập tới chuyện bắt La Hồng đền mạng, có Trấn Bắc Vương ở đây, La Hồng không chết được, gã cũng không thể ngu xuẩn mà đi uy hiếp Trấn Bắc Vương giết La Hồng được, như thế Trấn Bắc Vương sẽ trở mặt và giết chết gã. Gã chỉ muốn rời khỏi nơi đây. Thù, nhớ kỹ, về sau có thể báo. Trấn Bắc Vương nheo mắt lại, tràn đầy sát ý. La Hồng cũng nheo mắt lại, vuốt ve ngón tay, định làm chút ám chiêu, thả hổ về rừng cũng không tốt. Bỗng nhiên, có tiếng bước chân rõ ràng vang lên, một bóng áo xanh chậm rãi từ trên con đường đá đi đến. Áo xanh bồng bềnh, xung quanh mùi hoa đào bay tán loạn. Rừng hoa đào trơ trụi cũng là lúc người này xuất hiện, tựa như gió xuân phất qua, nở đầy từng đóa hoa đào. Lý Tu Viễn chắp tay, nở nụ cười ấm áp, nhanh nhẹn lại đây. Y khẽ vuốt cằm về phía Trấn Bắc Vương, lại liếc sang La Hồn, khẽ nở nụ cười. Sau đó, y đến trước mặt Hoàn Nhan Sa Cổ, người đang quỳ rạp trên mặt đất nhưng vẫn hết sức ương. Từ từ ngồi xổm xuống. Từ dưới đầu gối của Hoàn Nhan Sa Cổ, y nhặt ra một cánh hoa đào bị dập nát. Người bàn mũi tên ấy về phía ta, ta có thể dễ dàng cho qua. Nhưng ngươi làm nát hoa đào của ta, vương gia không thể giết, ta giết. Lý Tu Viễn nhìn Hoàn Nhan Sa Cổ, nhẹ nhàng thì thầm. Hoàn Nhan Sa Cổ khẽ giật mình, trong chớp mắt, đôi mắt gã co rụt lại. Lý Tu Viễn lại đứng dậy, nở nụ cười rạng rỡ với Trấn Bắc Vương, tiện tay lấy cánh hoa đào bị dập nát vỗ lên đầu của Hoàn Nhan Sa Cổ. Phốc phốc, hoa đào giống như một thanh kiếm, lập tức tràn ngập đầu Hoàn Nhan Sa Cổ. Một mảnh hoa đào mềm mại nát vụn, ai ngờ có thể vô cùng sắc bén như mảnh kiếm, phá vỡ đỉnh đầu, xoắn nát trí óc, khiến cho một vị cao thủ nhất phẩm lập tức mất mạng. Loại thủ đoạn này so với hái lá, phi hoa còn khiến cho người ta sợ hãi hơn nhiều. Áo xanh của Lý Tu Viễn tung bay, trên khuôn mặt mang theo nụ cười. Hoàn Nhan Sa Cổ trợn to hai mắt, trong mắt ánh lên vẻ không thể tin được, mà sự không thể tin được này hoàn toàn đóng băng, trở thành dấu vết cuối cùng của gã để lại trên thế gian này. Đùng, cơ thể vô lực của Hoàn Nhan Sa Cổ ngã nhào xuống đất, không chảy máu, nhưng sức sống của gã đã bị cắt đứt, gã chết rồi. Có gió nổi lên ở giữa rừng đào. Áo xanh của Lý Tu Viễn bị thổi tung, bay không ngừng, y ở giữa hoa đào, cười tươi như hoa. Trấn Bắc Vương trầm ngâm nhìn Lý Tu Viễn. Ông dường như đang tự hỏi tại sao vị Lý Trạng Nguyên này lại ra tay giúp đỡ La Gia. Những gì Hoàn Nhan Sa Cổ nói trước khi chết quả thực có mấy phần đạo lý. Mặc dù danh sách xếp hạng trên thiên bảng 60 năm thay đổi một lần, nhưng đối với một vương triều mà nói, một vị cao thủ nhất phẩm trên thiên bảng không phải là người có cũng được mà không có cũng được. Vì vậy giết một vị cao thủ nhất phẩm thì cho dù là đệ tử của phu tử cũng sẽ bị phiền phức quấn thân. Tại sao Lý Tu Viễn lại phải giúp ông? Trấn Bắc Vương nhất thời không nghĩ ra, chỉ có điều, ông nghĩ mãi không ra nên không thèm nghĩ nữa. Lúc đầu, Trấn Bắc Vương không có ý định nuốt giận. Dù có phải trở mặt thì ông cũng phải đánh chết Hoàn Nhan Sa Cổ, gã dám uy hiếp Trấn Bắc Vương ông, đúng là quá to gan rồi. Chương 147, đệ tử của phu tử, ai thích thì cứ đến làm đi. Một, La Hồng lại có vẻ tiếc nuối nhìn thi thể của Hoàn Nhan Sa Cổ, không thể tự tay giết chết. Tội ác của hắn chắc lại giảm một nửa rồi. Nhưng mà thế này cũng tốt, dấy lên nguy hiểm để giết một vị nhất phẩm, La Hồng không chừng lại bị giết ngược lại. Cao thủ nhất phẩm, đứng trên đỉnh giang hồ, là tồn tại sâu không lường được. Tôn Nhi, đừng sợ. Lão giả quay lại, nhìn La Hồng cười tủm tỉm. Ông vỗ bả vai của La Hồng, trong nháy mắt có chút cảm khái, chỉ chớp mắt, đứa nhỏ năm đó đã lớn thế này rồi. Dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, nho nhã hiền hòa, giống ông lúc còn trẻ mấy phần. La Hồng nhìn lão giả, mỉm cười. Trấn Bắc Vương sao? Bất kể như thế nào, lần này ông ấy có thể xuất hiện ở đây để ra mặt cho La Hồng hắn. Chuyện này, La Hồng nhận. Tôn Nhi, mau vào cung điện đi, vào đó rồi cháu sẽ là học sinh của Tắc Hạ học cung. Đợi tí nữa đến phần thi viết cố gắng trả lời nhiều vào. Nếu bái nhập làm đệ tử dưới trướng phu tử, nho sinh trong thiên hạ đều sẽ kính nể cháu 7 phần. Con đường tương lai sẽ dễ đi hơn rất nhiều. Trấn Bắc Vương cười tủm tỉm nói. La Hồng nghe xong, trong lòng có chút chột dạ, bái nhập làm môn hạ của phu tử. E rằng sẽ khiến cho sự nghiệp phản diện của hắn càng thêm gian nan hơn rồi. Dù sao, cái danh hiệu đệ tử của phu tử này có hơi dọa người, đệ tử phu tử sao có thể đi làm chuyện xấu. Trong lúc nhất thời, trong đầu La Hồng tràn đầy muôn vàn suy nghĩ. Trấn Bắc Vương đương nhiên không để ý tới vẻ mặt kỳ quái của La Hồng, liếc nhìn Lý Tu Viễn đang nhẹ nhàng mà tới, ông gật đầu với y. Cơ thể y hóa thành một luồng ánh sáng, nhảy ra khỏi Đông Sơn, như thể bước trên mây và lướt đi nhẹ như gió. Khi Trấn Bắc Vương rời đi, viên người mù đang cầm cây thương bạc cũng quay người xuống núi. Một vị nhất phẩm đã chết, đúng là kinh khủng. La Hồng nhìn Trấn Bắc Vương đến vội mà đi cũng mau kia, hít một hơi thật sâu. Không cần nhìn, Trấn Bắc Vương không bị lộ thì cũng thôi, nếu việc ông ta đang ở huyện An Bình bị bại lộ thì trong kinh thành sẽ phát sinh không ít chấn động đâu. Ông ta cần phải về sớm để ổn định tình huống, không thể để bãi nước bùn kia càng khuấy càng ngục được. Lý Tu Viễn cười nói. La Hồng nhìn Lý Tu Viễn cúi đầu nói, đa tạ tiền bối đã giúp đỡ. Lý Tu Viễn mỉm cười ôn hòa vỗ bảo vai La Hồng, thể hiện sự quan tâm và kỳ vọng của trưởng bối dành cho vạn bối. Sau đó, y chắp tay sau lưng, đi cùng với La Hồng tới cung điện. Chỉ là đưa lễ gặp mặt sớm cho tiểu sư đệ thôi mà. Lý Tu Viễn mỉm cười, chỉ có điều, có lời này, y không nói ra. Trước cung điện, rất nhiều nhóm thiên tài và thiên kiêu đứng bên ngoài quan sát cuộc chiến cũng hít sâu một hơi. Nhìn bóng dáng ngã xuống đất trong rừng hoa đào, khắp người họ dâng lên từng đợt ớn lạnh. Hoàn Nhan Sa Cổ, đó chính là một vị cao thủ nhất phẩm, vậy mà hôm nay cứ như thế chết thảm ở nơi đây. Điều quan trọng nhất là, người ra tay giết gã lại là Lý Tu Viễn của Tắc Hạ học cung. Động thái của Lý Trạng Nguyên được coi là để hòa giải xung đột. Nếu như Trấn Bắc Vương giết Hoàn Nhan Sa Cổ, điều này sẽ khiến cho thiên hạ rung chuyển. Đúng vậy, hiện tại Lý Trạng Nguyên giết gã, Kim Trướng Vương Đình muốn ý kiến thì cũng chỉ có thể tìm Tắc Hạ học cung, có phu tử ở đó. Họ không dám làm ầm lên đâu. Giỏi cho một Lý Trạng Nguyên, thản nhiên giết nhất phẩm, mặt cười như hoa đào. Loại người này, thật là đáng sợ. Các thiên tài xem náo nhiệt trước cung điện đều có lòng riêng. Lần này Tắc Hạ học cung chiêu sinh, thật là náo nhiệt. Một số người trong đám đông định nói điều gì đó quái dở, gây nên mâu thuẫn. Nhưng khi nghĩ tới thủ đoạn giết người nhẹ nhàng của Lý Tu Viễn, lời muốn nói đều nuốt về hết. Mối quan hệ giữa Trấn Bắc Vương và Tắc Hạ học cung có vẻ tốt hơn dự đoán của người đời. La Hồng vẫn đang cân nhắc về những lời nói của Trấn Bắc Vương. Những gì Trấn Bắc Vương nói đều có lý. Nếu La Hồng trở thành đệ tử của phu tử và là tấm gương cho học giả thiên hạ, thì làm sao hắn có thể làm chuyện xấu được? Trước kia chỉ là một tấm gương công lý ở huyện An Bình. Lúc làm chuyện xấu đã bị đám người kia suy diễn không ít rồi. Nếu trở thành đồ đệ của phu tử vậy thì không phải suy diễn đến lật trời luôn hay sao? Cho nên, ta không thể trở thành đệ tử của phu tử được, chỉ cần là một học sinh bình thường không có gì nổi bật của Tắc Hạ học cung là được rồi. Đệ tử của phu tử, ai thích thì cứ đến làm đi. La Hồng thầm hạ quyết tâm. La Hồng không suy nghĩ nữa, hắn không lấy mặt nạ tà quân xuống, mặc dù sự việc đã kết thúc. Tuy nhiên, hắn lại lẻn đến bên thi thể của Hoàn Nhan Sa Cổ, một vị võ giả nhất phẩm. Nếu có thể triệu hồi tà ảnh thành công thì nhất định kiếm của La Hồng hắn sẽ mạnh hơn. Đứng lên. La Hồng nhìn chằm chằm vào thi thể của Hoàn Nhan Sa Cổ, giơ tay lên, như thể đang ngâm thơ. Trong học cung, rất nhiều thiên tài đang quay đầu chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt có chút kỳ quái. Đứng lên, làm sao người chết có thể đứng lên được? Ngay cả thi thể mà hắn cũng không buông tha nữa sao? La Hồng đã quét sạch những kẻ đến từ Kim Chướng Vương Đình. Bây giờ hắn lại đang tỏ lòng thương xót giả tạo. Nhiều thiên tài hừ lạnh, nhưng đồng thời cũng sợ hãi trước thực lực của La Hồng. Hoàn Nhan Liệt Hỏa chết rồi, bị La Hồng giết chết. Có lẽ lần này, La Hồng sẽ xuất hiện trên hoàng bảng cũng nên. Chương 148, đệ tử của phu tử, ai thích thì cứ đến làm đi. Hay, chẳng có gì ngoài ý muốn, La Hồng thất bại. Cơ thể của Hoàn Nhan Sa Cổ chẳng thèm để ý gì đến hắn, đến một chút động tĩnh cũng không xảy ra. Hắn muốn gọi Tà Ảnh của nhất phẩm, đúng thật là người si nói mộng. La Hồng tiếc nuối quay về, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ thất lạc. Cởi bỏ mặt nạ, từ tóc bạc trở lại tóc đen, hắn bước vào cung điện. Ầm ầm, trong chốc lát, bầu trời phía trên núi Đông Sơn tỏa sáng rực rỡ, cánh cổng khổng lồ bắt đầu từ từ đóng lại. Giữa vùng đất bằng phẳng lưng chừng sườn đồi, những hộ đạo giả đang có mặt ở đây đều vô cùng nghiêm túc. Nhiều hộ đạo giả cũng có hơi hoảng hốt, không biết phải làm sao. Hoàn Nhan Sa Cổ, chết rồi. Toàn quân Kim Chướng Vương Đình đã bị diệt. Quá thảm rồi. Tuy nhiên, điều này cũng khiến họ tỉnh táo hơn. Tác Hạ Học Cung không phải là nơi để họ tùy ý làm càn. Trấn Bắc Vương đã tới. Hoàn Nhan Sa Cổ chết không oan. Thực lực của cao thủ có uy tín lâu năm trên thiên bảng của Đại Hạ há có thể khinh thường. Chỉ có điều, Hoàn Nhan Sa Cổ lại không phải do chính tay Trấn Bắc Vương giết chết. Có chút ngoài ý muốn. Tác Hạ Học Cung nhúng tay vào. Nếu không Hoàn Nhan Sa Cổ sẽ chết trong tay Trấn Bắc Vương, Kim Chướng Vương Đình chắc chắn sẽ bạo động, Tắc Bắc sẽ lại xảy ra đại chiến. Một số hộ đạo giả đã sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để lan truyền tin tức về Tắc Hạ Học Cung ra bên ngoài. Trấn Bắc Vu Ương du ngoạn Đông Sơn và làm trọng thương một vị cao thủ nhất phẩm, dẫn tới chấn động thiên hạ. Huyện An Bình, dáng chiều khuất dần sau từng dạng mây, sắc trời dần dần mờ tối, sao trời treo lơ lửng. Màn đêm buông xuống, nhưng trong huyện lại hết sức náo nhiệt, tấp nập. Huyện HHA, Lưu Huyện Lệnh ngồi trên ghế, tay run rẩy cầm chén trà lên, bên kia Lạc Phong cực kỳ nghiêm nghị, Tử Vi và Phương Chính cũng có chút khó tin. Lạc Hồng công tử một người một kiếm giết chết 8 đại thiên tài của Vương Đình. Trấn Bắc Vương đang ở huyện An Bình. Trận chiến nhất phẩm nổ ra trên đỉnh Đông Sơn, cao thủ nhất phẩm của Kim Chướng Vương Đình chết thảm ngay tại chỗ. Ba tin tức này, cái trước so với cái sau càng gây bùng nổ hơn, khiến thế nhân đêm nay mất ngủ. Ngay cả Lạc Phong, người xuất thân từ Đại Lý Tự cũng trở nên hoảng hốt. Lạc Hồng công tử đã có thể giết chết ngũ phẩm trên hoàng bảng rồi sao? Ông ta lẩm bẩm, trong lòng tích tụ lời nói không muốn thốt ra. Mẹ kiếp, tình hình gì thế này, làm sao mà thoáng cái? Lạc Phong ông ta đã đánh không lại La Hồng rồi. Đêm đã khuya, trăng sáng treo cao, sao sáng lung linh. Trong huyện An Bình lại đèn đuốc sáng trưng. Quán trà vẫn khí thế ngất trời như cũ, nhóm khách giang hồ vây quanh chật như nêm cối, tiếng vỗ tay không ngớt không ngừng truyền ra. Người kể chuyện nhấp một ngụm trà, cho nhận họng. Liếc nhìn tin tức truyền từ Đông Sơn về, ánh mắt của ông ta đột nhiên sáng như tuyết, trong lòng đã chọn lọc ra một số tin tức hay ho. Ông ta đột nhiên vỗ vào tấm ván gỗ, quán trà ồn ào bỗng trở nên yên ắng. Trận chiến cuối cùng trên đường đá Bách Luyện rốt cuộc đã có kết quả rồi. Lạc Hồng công tử lại một lần nữa chạm trán với thiên tài người Hồ của Kim Chướng Vương Đình. Lần này thiên tài chính là người xếp thứ 36 trong hoàng bảng. Nếu không phải lão phu tin tưởng vào sự công bằng của Tác Hạ Học Cung thì nhất định phải nghi ngờ có một cường giả từ Tác Hạ Học Cung bí mật liên hợp với Kim Chướng Vương Đình cố ý hãm hại Lạc Hồng công tử. Trên đường đá Bách Luyện, Lạc Hồng công tử mới chỉ có tu vi bát phẩm nhưng lại gặp phải 8 vị thiên tài của Kim Chướng Vương Đình, mỗi người đều là một mãnh hổ cản đường có thực lực phi phàm, Lạc Hồng công tử phải dùng hết sức để chém giết. Người kể chuyện lắc đầu, giọng điệu của ông ta khó mà che giấu được sự đè nén. Cảm xúc của nhiều người nghe được khơi dậy, lòng đầy căm phẫn. Hết người này đến người khác bất bình cho La Hồng. Chủ yếu là vì các thiên tài của Kim Chướng Vương Đình đều là người Hồ. Kim Chướng Vương Đình nhiều lần xâm phạm biên giới Đại Hạ, nhìn chằm chằm vào vương triều Đại Hạ, vùng quê Tắc Bắc chôn vô số thi cốt của Nam Nhi Đại Hạ. Vì vậy, những nhóm khách giang hồ này có thành kiến với bản thân người Hồ. Đúng. Nhưng lời nói của người kể chuyện lại xoay chuyển và giọng điệu của ông ta đột nhiên trở nên cao vút. Tuy vậy Lạc Hồng công tử không sợ kẻ địch người Hồ. Cuối cùng hắn đại chiến với thiên kiêu người Hồ trên hoàng bảng 300 hiệp trong rừng hoa đào. Hắn đã giết đầy rừng hoa đào, vết thương khắp người, áo trắng nhuốm đầy máu. Sau cùng, hắn dùng một kiếm chém chết người Hồ hoàng bảng này trước cung điện. Giọng người kể chuyện trầm bổng du dương, lời nói âm vang, khiến khách giang hồ tán dương, vỗ tay không ngớt. Hồi lâu sau, người kể chuyện nhấp một ngụm trà, nhìn lên bầu trời đầy sao, chậm rãi nói, bách hoa khô tận bách thảo ai, hoàng bảng người mới thay người cũ. La Hồng đương nhiên không biết những người kể chuyện ở huyện An Bình đang nói chuyện phiếm về hắn. Hắn bước vào cung điện của Tắc Hạ Học Cung, tháo mặt nạ xuống. Cả người như được tái sinh, hắn có cảm giác như lại được nhìn thấy ánh sáng. Mặt nạ tà quân rất mạnh, nhưng lại có cảm giác ngột ngạt. Sau khi đeo vào thì cảm thấy cả thế giới u ám và lạnh lẽo, nhưng đây cũng là giá phải trả để đổi lấy thực lực tăng cao. La Hồng bỗng nhiên nghĩ đến tên tăng nhân đã trốn thoát kia. Hắn chuyển tầm mắt sang tìm tăng nhân giữa đám đông. Xa xa, tăng nhân đứng thẳng tắp, trong mắt có vài phần mê mang, trong miệng không ngừng niệm chú gì đó. Ánh sáng của Phật quanh thân có lúc chập chờn, có lúc biến mất, khi thì có sát khí dâng trào, khi lại từ bi hỉ xả. Tâm tính của tăng nhân này không kiên định như thế, đúng là không phải người tốt gì. Chương 149, đáp không được, thì cứ giết thôi. 1. La Hồng híp mắt, hắn lấy sách ra người ra, vô tình thấy Hoàn Nhan Sa Cổ đã chết rồi, chỗ của đối tượng mục tiêu cũng trống không, tên của tăng nhân có thể được viết trên đó. Tuy nhiên, La Hồng không biết họ tên của tăng nhân là gì. Hắn quay đầu liếc nhìn người thanh niên cả lơ phất phơ cầm hai thanh kiếm ở thắt lưng cách đó không xa. La Hồng bước tới. Huynh đệ, ta mạo muội hỏi một câu, huynh có biết tên của tiểu hòa thượng kia là gì không? La Hồng bí mật chỉ vào tăng nhân có vẻ mặt đang thay đổi ở nơi xa kia. Tiểu nhị thất có vẻ ngạc nhiên khi thấy La Hồng tìm đến mình. Ia, Vọng Xuyên Tự, Khổ Nguyệt. Tiểu nhị thất trái lại không giấu giếm, nói. Sau đó La Hồng viết tên y lên trên sách ra người. Tiểu nhị thất liếc nhìn quyển sách, trong mắt y, đây là một tập sách bình thường. Y nhìn thấy tên họ của Thác Bạt Băng, Hoàn Nhan Sa Cổ và những cái tên khác trên đó. Khuôn mặt của tiêu nhị thất run lên, y liếc nhìn Phật quang lúc biến mất. Khi mãnh liệt ở phía xa, Khổ Nguyệt vô cùng xoắn xuýt, y đúc kết ra được bốn chữ, mặt đầy tử khí. Điều này khiến tiêu nhị thất cảm thấy cuốn sách nhỏ của La Hồng không phải là vật tốt. La Hồng này có vẻ là người nhỏ mọn. La Hồng viết tên Khổ Nguyệt lên trên chỗ đối tượng mục tiêu, hắn cất tập sách nhỏ đi, không nhìn xem đợt này thu được bao nhiêu tội ác. Thực ra thì trong lòng La Hồng cũng đã có ước đoán đại khái, lần này tuyệt đối không ít. Mặc dù Hoàn Nhan Sa Cổ không phải do hắn giết chết, nhưng La Hồng đã hao tốn khá nhiều tâm sức lên người gã. Sau khi cất cuốn sách nhỏ đi, La Hồng nảy sinh ý định dò xét cung điện. Đây là cung điện của Tắc Hạ Học Cung, giống như tiên cung trên đỉnh núi Đông Sơn, giống như phủ đệ của tiên gia, rất là bí ẩn. Thực tế đúng là như vậy, ánh trăng xuyên qua mây và vương vãi khắp nơi, làm cho các bức tường và mái của cung điện phát ra ánh sáng nhạt màu. Dường như mỗi giờ mỗi khắc đều có những luồng sát khí đang cuộn trào. Dưới sự lây nhiễm của khí này, cho dù là tà sát khí trong cơ thể hay là tốc độ vận chuyển kiếm khí đều nhanh hơn rất nhiều. Tắc Hạ Học Cung không chỉ là một học cung, mà còn là một kiện pháp bảo đứng đầu thiên hạ. La Hồng nhớ đến lời giới thiệu của Trần Quản gia. Ánh trăng rơi xuống, Lý Tu Viễn chắp hai tay sau lưng, áo xanh tung bay, mang theo rất nhiều học sinh thông qua khảo hạch của kỳ chiêu sinh này đến một quảng trường rộng lớn trong cung điện. Trên quảng trường, trên bàn đọc sách có rất nhiều tờ giấy. Tiếp theo sẽ tiến hành bài kiểm tra thứ hai là thi viết. Người đạt hạng nhất của kỳ thi viết này sẽ trở thành đồ đệ của phu tử. Giọng nói của y tựa như quanh quẩn ở mọi ngóc ngách của học cung, để mỗi một học sinh đều có thể nghe rõ ràng. Ngay cả khi đã biết tin tức trước đó, bây giờ lại nghe nói lần nữa, rất nhiều nhóm thiên tài và thiên kiêu cũng có mấy phần kích động. Tắc Hạ Học Cung chiêu sinh không chỉ một lần, nhưng không phải lần nào phu tử cũng thu nhận đệ tử, số lần phu tử thu nhận đệ tử cũng rất ít. Thi viết sẽ không tổ chức vào ngày mai. Trận hôm nay sẽ kết thúc khảo hạch của lần chiêu sinh này. Lý Tu Viện nói, có 150 cái bản sách đã được chuẩn bị sẵn trong quảng trường. Mọi người tự tìm một chỗ ngồi xuống đi. Lời nói vừa dứt, nhiều học sinh dục dịch di chuyển, bắt đầu tranh đấu để giành lấy bản sách gần nhất ở phía trước. La Hồng trái lại ung dung thong thả, cũng không vội vàng. Hắn vốn không muốn trở thành đồ đệ của phu tử nên không có tâm lý cạnh tranh quá lớn cho kỳ khảo hạch thi viết này. Mọi người đều muốn tranh giành chức danh đệ tử của phu tử, ngay cả Tiêu Nhị Thất, Ngô Mị Nương là những thiên kiêu hàng đầu trên hoàng bảng cũng sinh ra chút tham vọng. Những thiên kiêu hàng đầu này đều tranh giành vị trí gần nhất ở phía trước. Sau khi tất cả mọi người đã chọn lựa xong xuôi, La Hồng nhàn nhã ngồi ở góc cuối cùng còn lại. Lý Tu Viễn nhìn thoáng qua, cười cười, tên tiểu tử này. Tâm lý khá tốt, không nóng không vội, rất ổn. Liếc nhìn khắp quảng trường, rất nhiều học sinh đã vào chỗ ngồi. Lý Tu Viễn mỉm cười, giơ tay lên, từ từ ra chiêu. Dường như có thứ gì đó trong tay áo. Lần lượt những tờ giấy nhuộm đầy mùi thơm của mực bay lơ lửng và vương vãi trong không khí, rơi trên bản sách của mỗi học sinh. Trên án chủ, Lý Tu Viễn ngồi nghiêm chỉnh, giơ tay chỉ lên mặt trăng trên bầu trời. Giống như vươn tay thắp đèn, trong phút chốc, ánh trăng sáng rực, khiến cho màn đêm như ban ngày. Tuy nhiên, đĩa trăng là ánh sáng, chỉ bao phủ khu vực trường thi. Bài thi này do ta và phu tử làm cùng nhau, tổng cộng có 10 câu hỏi. Các ngươi cố gắng trả lời là được. Lý Tu Viễn nói. Sau khi suy nghĩ xong, y lại nói. Mỗi người sẽ trả lời câu hỏi khác nhau, không được phép gian lận. Sau đó Lý Tu Viện lấy bản thư tịch từ trong tay áo ra, bắt đầu lật xem. Phía sau y có một gốc đào đang từ từ ló dạng, trên tảng cây hoa đào bay phất phới. Ở phía dưới, đám người trái lại không có quá nhiều thắc mắc. Tất cả đều xắn tay áo, cầm bút lên. Sau khi thấm đủ mực cho bút lông sói thì bắt đầu tập trung trả lời câu hỏi. Ngay cả hòa thượng Khổ Nguyệt mất tâm niệm Phật cũng đang chăm chú viết. La Hồng ngồi trong góc hẻo lánh, khóe miệng hơi nhếch lên, cầm bài thi lên, nhíu mắt liếc qua liếc lại. Đến Tắc Hạ học cung tu hành cũng sẽ không ảnh hưởng đến danh tiếng của bản công tử. Dù sao thì Tắc Hạ học cung nhận học sinh không phân biệt quốc tịch, không phân chính tà và môn phái, trở thành học sinh của Tắc Hạ học cung sẽ không ảnh hưởng quá lớn, nhưng thành đệ tử của phu tử. Vấn đề này khá nghiêm trọng. La Hồng đặt bài thi xuống, một tay chống cằm, ngáp một cái, nhắm mắt nghỉ ngơi. Chương 150, đáp không được, thì cứ giết thôi. Hai, hắn vừa vặn đeo mặt nạ tà quân quá lâu, dành thời gian này để tu luyện vậy. Thời gian như cát giữa kẽ tay, trong lúc lơ đãng thì đã trôi qua sạch sẽ. Khi xung quanh truyền đến tiếng sột soạt, không ít học sinh đã hoàn thành câu trả lời của mình và bắt đầu nộp bài. La Hồng mới vừa tỉnh lại, xoa mi tâm. Đến một câu hỏi cũng không trả lời, lại nộp giấy trắng thì quá là làm ra vẻ rồi. La Hồng cảm thấy mình tốt xấu gì cũng phải viết nhiều một chút. Hắn liếc mắt, ánh mắt rơi vào bên trên câu hỏi cuối cùng. Trong chiến tranh loạn lạc, người tị nạn khắp nơi, trên đường có xương đông cứng, phu tử làm việc thiện ban phát cháo. Cháo đã cạn, lưu dân chưa được phân phát cháo chất vấn. Các ngươi là thịt cá, sao không phát thêm cháo, phu tử nên trả lời ra sao? La Hồng nhìn lướt qua, suy nghĩ của hắn xoay chuyển. Có rất nhiều câu trả lời cho điều này, Phật gia nói thiện, lời thánh nhân nói ai cũng có thể hiểu. Tuy nhiên, La Hồng lại mỉm cười, xoa xoa cổ tay, mài mực và nhúng bút để viết lên giấy. Mong muốn của một người giống như một đại dương bao la, đáp không được, cứ giết thôi. Sau khi viết xong, La Hồng thu bút lại. Một câu trả lời đơn giản và thô bạo như vậy, hắn sợ sẽ làm cho phu tử tức hộc máu mất. Hài lòng và phủi bài thi, hắn đứng dậy và nộp bài. Bởi vì ngủ quên dậy muộn nên La Hồng là người nộp bài thi cuối cùng. Hắn đặt bài thi lên bàn của người chủ trì Lý Tu Viễn. Lý Tu Viễn đang ngồi dưới gốc hoa đào đọc sách liếc qua, tầm mắt đặt trên bài thi của La Hồng. Nhìn bài làm của hắn, Lý Tu Viễn không khỏi sững sờ. Tờ giấy trắng trơn kia như ánh sáng màu ngọc bích của bạch nguyệt ban tỏa ra, khá chói mắt. La Hồng nhìn về hướng Lý Tu Viễn nở nụ cười tươi rói, ngượng ngạo nhưng không thất lễ, trên lưng đeo thanh kiếm cổ địa giao hướng về phía cung điện nghênh ngang đi. Ngày mai nhớ tới cung điện một lần nữa, tới lúc đó sẽ thông báo kết quả. Lý Tu Viễn thu lại sự kinh ngạc trong lòng của mình, cuộn tờ giấy lại, nhét vào trong tay áo, nói. La Hồng không ngoảnh đầu lại, giơ tay lên vẫy vẫy tỏ ý đã biết. Xem, có cái gì để xem chứ? Một tờ giấy, 10 câu hỏi, hắn chỉ viết có một dòng. Dù thế nào đi nữa, hắn không thể trở thành đệ tử của phu tử, trừ khi phu tử đó bị mù. Sau khi rời khỏi cung điện, La Hồng vốn muốn rời đi thì nhìn thấy hòa thượng Khổ Nguyệt toàn thân nhuốm đầy máu, hai tay bắt chéo ra đằng sau đứng dưới ánh trăng, đang đứng đợi hắn. Câu hỏi trong đề thi của phu tử, người đã trả lời thế nào? Hòa thượng Khổ Nguyệt nhìn chằm chằm La Hồng, nghiêm túc hỏi. Y muốn biết câu trả lời của La Hồng, nó rất quan trọng đối với y. Trước cung điện, có một vài thiên kiêu ở đằng xa đang nghỉ ngơi, cố gắng nghe lỏm cuộc trò chuyện giữa Khổ Nguyệt và La Hồng. Câu hỏi của Khổ Nguyệt khiến La Hồng hơi khó hiểu, hắn còn tưởng vị hòa thượng này đứng chờ vì muốn đánh một trận sống còn với hắn nữa chứ. Không ngờ lại chỉ hỏi một câu. Nhưng câu hỏi này, nó có quan trọng lắm không? Ta không nói cho ngươi biết. La Hồng suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói. Khóe miệng Khổ Nguyệt giật giật, Phật quang trên người y phát sáng, hơi tức giận, nhưng không nói gì. La Hồng nhìn Khổ Nguyệt không dứt mắt, hơi kích động nói. Người tức giận là được rồi. Kế đó, hắn cười tủm tỉm trong suốt quãng đường đi ra khỏi cung điện, hướng về phía dưới chân núi. Những người xung quanh đều không nói gì, lắc đầu bỏ đi. Chỉ còn Tiêu Nhị Thất mang hai thanh kiếm trên thắt lưng, đứng yên chỗ đó, khuôn mặt có chút vặn vẹo, khó hiểu nhìn theo Khổ Nguyệt. Càng lúc sắc mặt y càng trở nên kỳ quái. Đây là kết cục sau khi bị viết tên vào cuốn sách đó sao? La Hồng đi tới vùng đất trống giữa sườn núi. Triệu Đông Hán đã nhìn thấy La Hồng từ xa. Công tử, nhìn thấy hắn còn nguyên vẹn không sứt mẻ chỗ nào, tảng đá treo lơ lửng trong lòng Triệu Đông Hán cũng buông xuống. Xung quanh là những thiên tài đến từ Đông Sơn đang nói chuyện với đám hộ đạo giả. Ngoài việc tán ngẫu về ải thứ nhất trên đường đá bách luyện của việc chiến đấu thì chuyện được nhắc đến nhiều nhất là vòng 2 của cuộc thi. Sau khi Triệu Đông Hán xác nhận La Hồng vẫn an toàn, hắn vội vã hỏi, công tử, ở vòng thứ 2 của cuộc thi, người có thể nắm chắc không? Lão Triệu ta đã nghe ngóng được rằng đề của cuộc thi lần này rất khó, rất nhiều người đều không trả lời được câu hỏi trong đề. Công tử đã đọc rất nhiều sách sử, hẳn là biết được đáp án, nếu có thể trở thành đệ tử của phu tử, vậy thật là tốt quá rồi. La Hồng cho Triệu Đông Hán một cái liếc, trong lòng thở dài một tiếng, ngay cả Triệu Đông Hán cũng nghĩ việc trở thành đệ tử của phu tử là chuyện tốt, may mà hắn đã có chuẩn bị. Tuyệt đối sẽ không làm đệ tử của phu tử đó đâu. Nắm chắc sao? Không có đâu. Hãy để ông trời quyết định đi. La Hồng thoải mái cười, quay lại nhìn Viên Mù. Đa tạ tiền bối lần trước đã ra tay. Viên Mù ôm gậy trúc, lưng đeo một cái hộp bằng gỗ, cười hiện lên nếp nhăn trên trán. Công tử không cần khách khí, là điều nên làm mà.

lại đúng trọng tâm, là một câu trả lời hay. Vu Tử nghe vậy vuốt râu cười ha hả. Ngươi cho rằng đó là câu trả lời hay, thì là hay nhất. Còn những chỗ trống trong đề thi, ngươi thay nó điền vào đi. Vẻ mặt của Lý Tu Viễn đờ đẫn, đến khi hoàn hồn lại thì giờ khóc giờ cười. Vu Tử, thế này thì không công bằng cho lắm. Y Đường Đường là một trạng nguyên, sao có thể làm chuyện gian lận như vậy? Vu Tử cười nói, những câu hỏi khác đều là Tu Viễn ngươi ra đề, chỉ có câu hỏi này là của lão phu. Nếu nó đã trả lời câu hỏi mà ngươi thấy đó là tốt nhất rồi, thì những câu hỏi khác còn quan trọng sao? Chương 152, phần thưởng có tỷ lệ nguy hiểm nhất định. 1. La Hồng quay về La Phủ. Dù trời đã khuya nhưng bên trong La Phủ vẫn sáng đèn. Ở sảnh chính, Tiểu Đậu Hoa đang chuẩn bị điểm tâm nóng hổi cho La Hồng. Mùi thơm thoang thoảng tỏa ra, kích thích cái bụng đói meo của La Hồng. Hôm nay, ở trên đường đá bách luyện, hắn đã phải chiến đấu liên tục. Mặc dù ở đợt thi thứ hai, có nghỉ ngơi chốc lát, nhưng vẫn tiêu hao rất nhiều sức lực, bụng hắn rất đói. Tiểu Đậu Hoa không hổ là nữ đầu bếp mà bản công tử xem trọng. La Hồng mỉm cười, hiếm khi hắn không giữ với Tiểu Đậu Hoa, dù sao hôm nay cũng đã thu được nhiều tội ác như vậy rồi, chẳng cần thêm một, hai điểm ấy từ Tiểu Đậu Hoa. Thấy hắn như thế, Tiểu Đậu Hoa có chút kinh ngạc, đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc công tử không giữ với nàng thì người vẫn rất tốt. Điểm tâm đêm nay là tô mì Dương Xuân, có thêm trứng rán, mùi thơm tỏa ra tứ phía. La Hồng vừa ngồi xuống liền bắt đầu ăn. Tiểu Đậu Hoa chỉ nhìn một chút, rồi bỏ chạy. La Hồng mặc kệ nàng, tiếp tục ăn. Không lâu sau có tiếng bước chân vang lên, Trần quản gia và Tiểu Đậu Hoa đi tới sảnh chính. Đúng lúc La Hồng vừa mới ăn no xong, đang ngồi phịch trên ghế, dáng ngồi hơi bất lịch sự. Công tử, người ăn no chưa? Trần quản gia cười hỏi. La Hồng ngạc nhiên nhìn Trần quản gia và Tiểu Đậu Hoa. Trần quản gia kéo ghế ngồi xuống, cùng nói chuyện với La Hồng về đợt chiêu sinh lần này của Tắc Hạ học cung. La Hồng không giấu giếm kể cho ông nghe hết mọi chuyện. Nghe tin Trấn Bắc Vương xuất hiện trấn áp Hoàn Nhan Sa Cổ, hai mắt già của Trần quản gia hơi sáng lên. Vương gia xuất hiện ở Tắc Hạ học cung sao? Trần quản gia hít sâu, hỏi. La Hồng gật đầu, cảm thán một tiếng. Trấn Bắc Vương thực sự rất lợi hại. Hoàn Nhan Sa Cổ đứng thứ 10 thiên bảng mà ông ấy vẫn có thể xé toạc cánh tay hắn chỉ trong một chiêu. Cứ mỗi 60 năm thiên bảng sẽ thay đổi một lần. Vương gia cũng đã từng đứng trên thiên bảng, bây giờ lại còn đã tu hành thêm 60 năm, muốn trấn áp Hoàn Nhan Sa Cổ đứng thứ 10 thiên bảng, chỉ là chuyện còn con. Trần quản gia gật đầu, chậm rãi nói. Nhưng điều hiện giờ Trần quản gia đang quan tâm là Trấn Bắc Vương tới Tắc Hạ học cung để làm gì? Không lẽ thiên phú của công tử khiến Trấn Bắc Vương chú ý tới? Trần quản gia trầm ngâm, chuyện xảy ra với La Gia trong những năm này, ông đều có nghe qua. Trấn Bắc Vương định đặt kỳ vọng vào công tử sao? Nhưng với tu vi của công tử hiện giờ, một khi bị cuốn vào chuyện giữa La Gia và Hạ Gia, chỉ sợ sơi một chút thì sẽ là thịt nát xương tan. Nếu công tử là người bình thường thì cũng thôi, nhưng nếu không tầm thường, thì thân là người của La Gia chẳng thể nào trốn tránh được trách nhiệm. Xem ra, phải mau chóng tăng cường tu luyện nâng cao tu vi cho công tử. Công tử, lão Trần có chuyện muốn nói với người. Trần quản gia nhìn qua Tiểu Đậu Hoa một cái, nói. La Hồng sửng sốt, gật đầu. Trần quản gia ho nhẹ một tiếng, nói. Lần này, bởi vì người đã dốc hết sức mình chiến đấu trên đường đá bách luyện nên thiên phu kiếm đạo đã tăng đến thất phẩm thế kiếm, có điều. Sau này muốn đạt tới những cấp khác nữa thì sẽ vô cùng khó khăn. Cho nên lão Trần đã nghĩ cho công tử một cách. La Hồng nghe thế, không khỏi nghiêng đầu, hít sâu một hơi. Thiên phú. Kỳ thật, La Hồng có chút nghi ngờ về thiên phú kiếm tu của hắn. Chưa học được bao lâu, đã thăng cấp lên thất phẩm thế kiếm. Trần Thúc, ta tu luyện kiếm tu chỉ mới được nửa tháng đã trở thành kiếm tu thất phẩm. Thiên phú còn bình thường sao? La Hồng hỏi. Trần quản gia. Khụ khụ, đó có thể là vì công tử đã trải qua nhiều trận sinh tử chiến nên đã kích thích tiềm lực của bản thân. Huống hồ, đạo của kiếm tu, có ngũ óc hy chỉ mới tập kiếm đã vào thất phẩm. 3 ngày thành kiếm đạo tông sư, 1 năm đã thành kiếm tiên. So sánh ra công tử thực sự cảm thấy chính mình có thiên phú tốt lắm sao? Trần quản gia ho nhẹ vài tiếng, nghiêm túc nói. La Hồng sửng sốt trong chốc lát tỉnh ngộ ra. Nếu thật sự đúng như vậy, thiên phú của hắn rất tầm thường. Quả nhiên thì tà tu vẫn hợp với hắn hơn. Trần quản gia thấy sắp gạt được hắn rồi, chỉ tay vào Tiểu Đậu Hoa. Công tử, kiếm cũng cần dưỡng. Dưỡng kiếm cũng là một cách để rèn thanh kiếm cho sắc bén hơn. Thể chất của Diêu Tĩnh rất thích hợp để dưỡng kiếm, cho nên ta để cho nàng trở thành kiếm thị. Lấy thân dưỡng kiếm, giúp tăng nhanh tu vi kiếm đạo của công tử hơn. Trần quản gia nói. La Hồng sững sờ. Kiếm thị. Trần quản gia gật đầu. Có điều, Tiểu Đậu Hoa còn có một mối thù diệt tộc là kiếm thị của công tử. Mối thù này, công tử hẳn phải nên ra tay giúp đỡ. Mối thù diệt tộc sao? Nhìn qua Tiểu Đậu Hoa, nữ tử ngượng ngùng ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên vẻ kiên định. La Hồng không chút do dự gật đầu. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuyên qua ô cửa sổ gỗ. La Hồng về tới phòng, khoanh chân ngồi trên giường. Hắn lấy ra cuốn sổ ra người, lật tới trang giao diện. Nhân vật: La Hồng. Tội ác: cộng 2010. Đẳng cấp: 3. Phần thưởng đang chờ xử lý. Danh hiệu: Bại Hoại. Chủng tộc: Nhân tộc. Phàm nhân. Công pháp tu hành: Phong Lĩnh Tà Ảnh, Tàn Kiếm Khí Quyết, Uẩn Kiếm Quyết. Thuật pháp: Thiên Thủ Tà Phật. Kiếm pháp: Hóa Long Kiếm. Cảnh giới: Thất phẩm Sát Hoàn, thất phẩm Thế Kiếm. Nhìn chỉ số tội ác hơn 2000 trong trang giao diện, La Hồng cảm thấy như đang mơ, nhếch mép cười ngây ngô. Nhiều tội ác như vậy quả đúng là khiến hắn sảng khoái tinh thần. Điều đáng tiếc duy nhất là chỗ danh hiệu bại hoại lại thiếu mất chữ đại. Hắn vẫn chỉ là một tên bại hoại bình thường, không phải là đại bại hoại. Đẳng cấp đã thăng lên tới cấp 3 nhưng vẫn chỉ là bại hoại như vũ. Xem ra, muốn đạt tới đại bại hoại thì cần cố gắng hơn nữa. Còn những cái khác thì không thay đổi gì mấy. Chương 153, phần thưởng có tỷ lệ nguy hiểm nhất định. 2. Hắn sốt ruột lật thêm mấy trang, đến phần ban thưởng. Hắn nên đổi thưởng rồi. La Hồng sợ mình không đổi sớm thì tội ác sẽ bị giảm. Trực giác cho thấy có người lại đang khen hắn. Nhóm phần thưởng: giải đặc biệt, thiên ma bất diệt thể, tội ác. Có thể đổi: giải nhất, bàn tay của tà thần, tội ác, cộng 1. Không có thể đổi: giải nhì, linh bảo cấp địa đỉnh phong, ma kiếm Atula, tội ác, cộng 2000 cộng 10000 có thể đổi. Giải ba, tà pháp cấp huyền vạn quỷ phệ hồn, tội ác, cộng 300 cộng 1000 có thể đổi. Giải khuyến khích, một viên tụ sát đan hoàn chỉnh, tội ác, 10/1, có thể đổi. Nhìn vào phần thưởng, hô hấp La Hồng dần trở nên gấp rút, hắn nhìn chằm chằm vào giải nhì, với điểm tội ác hiện tại, gần như có thể đổi được giải nhì. Phấn khích quá đi, có nên đổi không? Giải nhì cần đến tội ác cộng 2000 mới có thể đổi, La Hồng cực khổ lắm mới tích đủ, nhưng ngay cả khi đã đổi được rồi thì có lẽ phần thưởng cũng sẽ có hạn chế. Giống như lần đổi thiên thủ tà Phật trước đó, bởi vì đổi với số lượng tội ác thấp nhất nên có tác dụng phụ rất lớn. Mỗi lần thi triển chiêu thức, La Hồng đều cảm thấy hoa hết cả mắt, khó chịu đến mức ngất xỉu. Nếu có thể đổi với số tội ác cao hơn thì chắc tác dụng phụ sẽ ít đi rất nhiều. La Hồng hít một hơi thật sâu, mắt dính chặt mắt vào giải nhì, nghiến răng nghiến lợi. Đổi. Hắn nhìn vào phần thưởng giải nhì, tiếp theo đó có một dòng chữ bằng máu xuất hiện trên cuốn sách ra người. Phần thưởng này tồn tại nguy hiểm nhất định, người có chắc chắn muốn đổi không? Quả nhiên, xuất hiện dòng chữ nhắc nhở. Tuy nhiên La Hồng vẫn cắn răng, muốn cầu phú quý trong nguy hiểm. Đổi. Ong. Trong chớp mắt, xung quanh tối đen như mực. Chớp mắt nhiều lần, La Hồng cảm thấy linh hồn của chính hắn đang bị hút vào một thế giới khác. Tà sát khí vô cùng đậm, còn có sát cơ kinh khủng không ngừng tràn ngập. Có tiếng xiềng xích nặng nề phát ra. La Hồng ngẩng đầu lên thì thấy có một ngọn núi khô bằng máu. Trên đỉnh ngọn núi khô này, có vô số dây xích quấn chặt lấy một thanh kiếm. Thanh kiếm có màu của máu, trên vỏ kiếm có một vòng xoáy lớn đồng màu với thanh kiếm. Phảng phất như cả thiên địa đều đang áp chế thanh kiếm này, một thanh kiếm mang đầy chết chóc. La Hồng thấy hoa mắt, đột nhiên phát hiện thanh kiếm đang bị xích sắt trói buộc kia thay đổi, dần dần biến thành một bóng người. Đó là một nữ nhân, mặc y phục dài như mạn là đã đẫm máu. Khuôn mặt đẹp tuyệt trần nhưng lại đầy sát khí, ẩn chứa lạnh lùng và tàn nhẫn. Đôi mắt của nàng ta nhìn chằm chằm vào La Hồng, như nhìn một xác chết. Có một lực trấn áp vô cùng kinh khủng, như cả thiên địa đảo ngược, áp chế trên người La Hồng. Áo trắng trên La Hồng bay phần phật, tóc dài tán loạn. Hắn nghiến răng nghiến lợi, dùng sức mạnh tinh thần vận dụng chiêu thức thiên thủ tà Phật. Tà Phật lập tức xuất hiện, sau lưng mọc lên 10 cái tay. Không có mặt nạ tà quân, chỉ có thể gọi tà Phật thân 10 tay mà thôi. Nhưng sự áp chế khủng bố về tinh thần vẫn tràn xuống như rời núi lấp bề. La Hồng chỉ cảm thấy xương cốt trong người hắn như vỡ thành từng mảnh, kiếm khí trên thân không ngừng gia tăng, tinh thần của hắn như bị đóng băng, cực kỳ suy yếu. Hắn thấy tinh thần của mình như bị cắt nhỏ thành từng sợi bởi thanh kiếm trước mặt này. Thế nhưng La Hồng không từ bỏ, nghiến răng, dù cho ý chí tinh thần hình thành nên tà Phật đã sớm bị đâm thủng trăm ngàn lỗ, chỉ còn lại bộ xương của Phật. La Hồng vẫn đi tiếp về phía trước, từng bước một, đạp lên con đường nhuốm đầy máu này. Bước lên đỉnh núi, hắn tới gần nữ tử có khuôn mặt đẹp tuyệt trần bị trói bởi vô số dây xích kia. Xung quanh nữ tử có hàng chục hàng ngàn kiếm khí từ dưới đất vọt lên như sấm sét trên đất bằng, từng sợi xích bị va chạm tạo ra âm thanh nặng nề. Trên người La Hồng lần lượt có vết kiếm chém qua, mỗi khi có một vết kiếm hiện lên thêm, máu chảy càng nhanh. Ánh mắt của La Hồng vẫn dính chặt lên vị nữ tử ấy, nâng bàn tay đẫm máu bị chém do kiếm khí, từ từ chạm vào khuôn mặt của nàng ta. Trong phút chốc, gió ngừng lại, kiếm khí biến mất. Dây xích xung quanh cũng biến mất theo. Trời đất khôi phục sự tĩnh lặng như ban đầu. Chỉ còn tiếng thở dốc của La Hồng. Ha ha. Giữa thiên địa nhuốm đầy máu, vọng đến tiếng cười của La Hồng. Cạch. Chớp mắt tiếp theo, tiếng rút kiếm vang lên, nổ vang giữa thiên địa. Trong La Phủ, Trần quản gia đang đắp chăn ngủ say trên giường đột nhiên mở to mắt. Ông nhìn lên trần nhà của La Phủ, phát hiện có kiếm khí màu máu chìm nổi. Kiếm khí kinh khủng khiến Trần quản gia cũng cảm thấy rét lạnh. nhưng kiếm khí này xuất hiện nhanh mà biến mất cũng nhanh. Ông đi ra khỏi phòng, nhảy lên mái nhà. Viên Mục cầm ngân thương, tấm lưng đã khòm cũng thẳng lên, nét mặt chứa đầy vẻ lo lắng, cũng xuất hiện trên mái nhà. Người cũng cảm nhận được sao? Viên Mù nói, quả thực là kiếm khí tà ác, có vẻ giống như linh bảo tà ác xuất thế. Trần quản gia gật đầu đáp, loại kiếm khí này xuất hiện nhanh mà biến mất cũng nhanh đến nỗi họ không thể xác định được vị trí. Cùng lúc đó, Tác Hạ học cung, tại tiểu lâu Xuân Phong, phu tử đang đọc sách dưới ngọn đèn dầu đột nhiên biến sắc, chỉ chớp mắt đã không thấy bóng dáng ông đâu. Lúc xuất hiện lần nữa là đã ở trên không trung huyện An Bình, dưới chân ông là tầng mây mỏng trôi chậm chậm theo gió. Kiếm khí vô cùng tà ác, đây là bội kiếm của tà đế xuất thế. Phụ tử cao mày nhìn về phía La Phủ, chút dấu vết còn sót lại kia vẫn bị ông bắt được. Nhất niệm tà đế, nhất niệm nho thánh. Xem ra bây giờ tà đế đang hơn một bậc nhưng cũng chỉ tạm thời mà thôi. Phải mau chóng thu nhận tên tiểu tử kia làm đồ đệ, hướng nó đi theo con đường chính đạo đúng đắn. Chương 154, ưỡn ngực, hóp bụng, nâng mông, ôm kiếm. 1. La Hồng mở mắt ra, tinh thần lẫn sức lực đều kiệt quệ. Hắn ngồi tựa vào đầu giường, đầu tóc rũ rượi, cả người hơi uể oải. Mặt trăng dần lặn xuống, nhường chỗ cho mặt trời đi lên từ hướng đông. La Hồng ngẩng đầu lên nhìn, trong một thoáng vừa rồi, hắn cứ tưởng rằng mình sắp chết tới nơi. Luồng sát khí lạnh lẽo như hàng ngàn mũi kiếm đâm vào tinh thần của hắn, đến cả pháp tướng tà Phật cũng bị cắt gọt chỉ còn đống xương tàn. Cuốn sách bằng da người này đã cảnh báo về độ nguy hiểm của phần thưởng này, thực sự là không lừa hắn. Tội ác vẫn còn ít quá. Nếu tội ác nhiều thì đổi thưởng sẽ an toàn hơn. La Hồng cúi đầu lẩm bẩm, ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên qua làm lộ rõ vẻ mặt tái nhợt của hắn. Cuốn sách ra người không biết từ khi nào đã trượt khỏi tay hắn rớt xuống giường, ma kiếm Atula cũng không biết ở đâu. Suy nghĩ vừa lóe lên, hắn xâm nhập vào đan điền. Bên trong đan điền của hắn xuất hiện một thanh huyết kiếm, xung quanh bị trói chặt bởi những dây xích âm u và lạnh lẽo. Phần thưởng là ma kiếm Atula thì hắn đã nhận được, nhưng thay vì cầm trên tay, nó lại chui vào đan điền của hắn. Xung quanh trường kiếm có từng viên sát châu lơ lửng, tà sát khi không ngừng chui ra, bị trường kiếm hấp thụ hết. Trường kiếm ở bên trong đan điền, La Hồng cảm nhận được vong linh tà ảnh đang di chuyển trong người hắn với tốc độ ngày càng nhanh, tà khí trong cơ thể hắn liên tục được hấp thụ vào đan điền. Bên trong đan điền của La Hồng, số lượng viên sát châu cũng tăng lên từ 5 viên thành 8 viên chỉ sau một đêm. Hơn nữa tốc độ ngưng tụ của sát châu vẫn đang tiếp tục, không lâu nữa thì hắn có thể thăng cấp lên tà tu lục phẩm. Quả nhiên ta thích hợp tu luyện tà tu hơn, thiên phú tu luyện tà tu mạnh hơn thiên phú kiếm tu rất nhiều. La Hồng cảm thán, nghĩ tới một chuyện, La Hồng đứng lên, nhìn tấm gương đồng trong phòng. Bên trong gương là thanh niên tỏa ra chính dương khí ngày càng mạnh, nhưng lại lộ ra vẻ cô đơn, lạc lõng. Quả nhiên, chính dương khí ngày càng mạnh, người không biết còn tưởng ta là bán bộ nho tiên như Lý Trạng Nguyên kia ấy chứ. Không được, ta phải nhanh chóng đi tìm mấy tên tà tu để thu một ít tà khí mới được. La Hồng nói thầm. Ma kiếm Atula ở bên trong đan điền liên tục hấp thụ sát khí. Tất cả tà khí bên trong cơ thể hắn đều bị lấy đi. Nó sẽ gây mất cân bằng giữa chính dương khí và âm sát khí ngày càng nghiêm trọng. Về việc tìm kiếm tà tu như thế nào thì La Hồng hắn sẽ sử dụng thanh đồng tà lệnh. Trên đường địa thử, La Hồng đã giết rất nhiều tà tu bao gồm cả Phật Đà. Thanh đồng tà lệnh đã hấp thụ không ít sát khí. Ngày một trở nên nồng đậm hơn rất nhiều nhưng để thăng cấp được thì còn một quãng đường dài. Có lẽ hắn có thể thông qua thanh đồng tà lệnh để tìm tà tu. Chuyện này không thể làm qua loa được. Cần phải cân nhắc kỹ hơn. Về giường, La Hồng có chút hoa mắt, đó là cái giá phải trả cho phần thưởng là ma kiếm. Suy nghĩ một lát, La Hồng muốn triệu hồi ma kiếm Atula. Ngay khi vừa đọc ý niệm trong đầu, một luồng sát khí lập tức vây xung quanh ánh mắt của La Hồng, khí tức bạo ngược dường như muốn nổ tung trong cơ thể hắn. Sau lưng chợt xuất hiện một cô nương mặc y phục đỏ như máu. Muốn chết! La Hồng vội vã từ bỏ ý định này. Cô nương váy đỏ biến mất, ma kiếm cũng dần ổn định lại, cơn bạo ngược trong người hắn dần nguôi ngoai. Mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa, La Hồng không ngừng thở dốc. Tu vi vẫn còn quá yếu, không sử dụng được. Nếu như ta đeo mặt nạ tà quân thì có thể thử dùng, còn nếu không đeo mặt nạ mà sử dụng thanh kiếm này, e là trong nháy mắt sẽ bị thanh ma kiếm này khống chế. Vậy thì chẳng phải là ta dùng kiếm nữa mà là kiếm dùng ta mới đúng. La Hồng vẫn còn sợ hãi trong lòng, giải nhì này, quả nhiên phòng tay. Nhưng mà trong lòng La Hồng vẫn cảm thấy khá vui sướng, đây có thể coi là con át chủ bài của hắn rồi. Khi hắn trở nên mạnh mẽ hơn, sớm hay muộn thì cũng sẽ có một ngày hắn nhất định sẽ điều khiển được thanh ma kiếm này. La Hồng nhặt cuốn sách ra người lên, hiện tại hắn đã là bại hoại cấp 3 rồi nhưng vẫn chưa nhận được phần thưởng khi đạt cấp 3. Đối với phần thưởng lần này La Hồng cũng hơi kỳ vọng, đợt thăng lên bại hoại cấp 2 thì hắn đã được nhận một viên đoạt hồn đan, có thể khởi tử hoàn sinh. Phần thưởng lần này là gì đây? So với ma kiếm Atula, phần thưởng thăng cấp lần này có thể nói là vô cùng ôn hòa, chỉ như dòng nước chuyển động mà thôi. Trên tay La Hồng có một cái bình đen bằng ngọc. Lại đan dược sao? Cố bản bồi nguyên chuyển sát đan, huyền phẩm đỉnh phong, 2 viên đồng bì, 4 viên thiết cốt, 5-6 viên vũ tiên khốc. Đây là đan dược chuyên dùng để chuyển khí huyết thành tà sát. Võ tu chính thống cần cân nhắc trước khi sử dụng. Cái quái gì thế? La Hồng nhìn phần giới thiệu đan dược trong cuốn sách ra người, cả người sững sờ. Khí huyết chuyển hóa thành tà sát, đan dược này tà ác như vậy sao? Tuy rằng bây giờ hắn muốn dùng ngay một viên, nhưng tinh thần lại uể oải, lực bất tòng tâm, nghĩ một lát liền bỏ cuộc. Hắn thu viên đan dược vào trong cuốn sách ra người. Nằm ngửa trên giường, lần này thu hoạch được rất nhiều thứ. La Hồng nở nụ cười thỏa mãn. Ngày mai hắn chắc chắn sẽ đứng chót kỳ thi viên, không thể nào thành đệ tử của phu tử được. Hoàn hảo. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua những đám mây dày, tỏa ra ánh sáng rực rỡ trên bầu trời. Phía trên Đông Sơn, dáng mây xuất hiện. Những giọt sương mai óng ánh, phản chiếu ánh sáng bảy màu. Thanh sam trên người Lý Tu Viễn bị không khí buổi sớm làm ướt. Y chắp tay, đi tới lầu các trên đỉnh Tắc Hạ học cung. Chuông cổ đung đưa, y thành kính, đọc tụng vài câu kinh điển của thánh nhân xong, liền đẩy cái chùi nặng trịch để đánh chuông. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio, chương 155, cưỡn ngực, hóp bụng, nâng mông, ôm kiếm. 2. Cong, cong cong. Tiếng chuông du dương vang lên, một luồng khí tức tường hòa bát phủ, làm cho cả người và vật ở huyện An Bình đều cảm thấy thoải mái. Những người ngủ say thức dậy sau giấc ngủ dài. Một vài võ khách giang hồ thiếu kiên nhẫn, háo hức chạy tới Đông Sơn trên những con hẻm ít người. Trong khách điếm ở trong thành, có xe ngựa vọt lên cao, đều là chở những cao thủ từ các nơi đến Đông Sơn. Cảnh tượng này khiến cho một vài dân chúng há hốc mồm. Hôm nay là ngày Tắc Hạ học cung yết bảng, rốt cuộc ai mới có thể trở thành đệ tử của phu tử là điều mà mọi người chú ý nhất. Mỗi một lần phu tử thu nhận đệ tử thì đều chấn động cả thiên hạ. Trên thực tế, không chỉ mỗi huyện An Bình, mà ngay cả triều đình đại hạ cũng chú ý, kinh thành cách xa 6.000 dặm cũng đều dõi mắt về đây. Sau khi Lý Tu Viễn đánh chuông xong, y thong thả đi tới lan can của lầu các. Một cơn gió lướt qua, khẽ đung đưa tà áo xanh lam của y nhìn xuống Đông Sơn. Có thể nhìn thấy bóng người đi lại trên con đường đá, trên mặt xuất hiện nụ cười bí hiểm. Nếu cả thiên hạ này biết phu tử thu nhận một tên đệ tử đi thi nộp giấy trắng, không biết sẽ thế nào. Đáng tiếc là, tờ giấy trắng kia đã bị y lấp kín. La Phủ. La Hồng tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng chuông kêu, tiếng chuông đã phần nào xoa dịu tinh thần uể oải khiến hắn tỉnh táo hơn. Vặn lưng vài cái, ngáp. Bên ngoài, nha hoàn nghe thấy tiếng động trong phòng, lần lượt đẩy cửa vào, chờ La Hồng rửa mặt, thay y phục. Đi vào sảnh chính, thấy Trần quản gia và Viên Mù đã ngồi vào bàn ăn sáng. Trần quản gia ngẩng đầu nhìn La Hồng, nhất thời giật mình. Trên người La Hồng tỏa ra khí dương chính ngày càng nồng đậm. La Tiểu Tiểu đang ôm một cái bánh bao lớn, gặm nhiệt tình. Tiểu Đậu Hoa thì bận rộn trong gian bếp, bưng bữa sáng của La Hồng ra ngoài. Trần quản gia nói với La Hồng, công tử, hôm nay là ngày sẽ công bố kết quả thi viết, quyết định việc người có được trở thành đệ tử của phu tử hay không. Người ăn sáng xong thì nhanh tới học cung đi. Nhân tiện mang theo Diêu Tĩnh luôn, ta đã truyền lại cho con bé cách dưỡng kiếm của kiếm thị rồi, người có thể mang theo con bé nhập cung. Ở Tắc Hạ học, được hạo nhiên khí thiên địa ẩn dưỡng, thì hiệu quả của việc dưỡng kiếm sẽ tốt hơn nhiều. La Hồng không từ chối. Hắn chậm rãi dùng bữa sáng, không có vẻ gì là lo lắng. Hắn chỉ nộp mỗi tờ giấy trắng, tới đó góp vui làm gì. Người khác có thành tích thế nào, hắn không biết, nhưng thành tích của hắn, nhắm mắt cũng có thể đoán được. Hạng nhất từ dưới đếm lên, ai dám tranh với hắn chứ? Ai có thể đoạt được vị trí đó của hắn chứ? Trần quản gia nhìn La Hồng vẫn bình tĩnh ăn sáng, không khỏi vui mừng. Công tử càng ngày càng trưởng thành, đến ngày biết kết quả mà vẫn điềm tĩnh, không hổ là nhi tử của tướng quân, cháu trai của Trấn Bắc Vương thật giỏi. Sau khi ăn sáng xong, La Hồng nhìn Tiểu Đậu Hoa, gỡ thanh kiếm cổ đeo trên lưng xuống, đưa cho nàng. Này, Tiểu Kiếm Thị, cầm kiếm đi. Tiểu Đậu Hoa thụ sủng nhược kinh, vội vàng lau tay lên y phục, cực kỳ nghiêm túc mà cầm lấy. Có điều, sức nặng của thanh kiếm cổ địa giao khiến cho sắc mặt Tiểu Đậu Hoa lập tức thay đổi, suýt nữa ngã xuống sàn. Khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng lên, cắn răng, lông mày cau lại, trên trán lấm tấm mồ hôi. Vận dụng chiêu thức dưỡng kiếm mà ta đã dạy ngươi đi. Trần quản gia gần như bị nghẹn, nói thẳng với Tiểu Đậu Hoa. Tiểu Đậu Hoa nghe vậy vội vàng điều khí, trong cơ thể có một làn sóng vô hình đang chuyển động. Thanh kiếm cổ nặng trịch lúc nãy, giờ đã nhẹ hơn nhiều. Dù vẫn còn nặng, nhưng ít nhất là vẫn nâng lên được. Tiểu Đậu Hoa thở hổn hển, ôm chặt thanh kiếm cổ bằng hai tay, giống như ôm cái gối. La Hồng khẽ liếc mắt nhìn nàng, nghĩ đến việc hắn không hung dữ với Tiểu Đậu Hoa liền thấy không quen. Vậy nên lớn tiếng nói, ngươi là heo sao? Ôm kiếm là ôm kiểu này sao? Ngươi như thế ra ngoài thì mặt mũi của bổn công tử biết để đâu? Ngươi muốn dưỡng thanh kiếm thành tú hoa châm đấy à? Ưỡn ngực, hóp bụng, nâng mông, mắt nhìn trước, chân tạo thành hình chữ bát. La Hồng quát, Tiểu Đậu Hoa sắp khóc đến nơi, quả nhiên công tử chỉ tốt với nàng được nửa ngày, lại giữ với nàng tiếp rồi. Công tử, đừng mắng ta. Tiểu Đậu Hoa mếu máo nói.

đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt sùng bái nhìn La Hồng. Nụ cười trên mặt Lý Tu Viễn vẫn như cũ, tâm thần lại hoảng hốt, không khỏi nhớ tới lúc trước ở trong rừng hoa đào. Hắn nhặt cánh hoa đào làm thơ, sau lưng cũng có một thiếu nữ khuôn mặt sùng bái nhìn hắn. Nụ cười dần dần đắng chát, vốn dĩ muốn trêu La Hồng lại thôi không nói nữa. Kiếm thị sao? Lý Tu Viễn nhìn ra tiểu đậu hoa ôm kiếm địa giao là đang dưỡng kiếm, đây phương pháp tu hành kiếm thị. Khó trách thiếu nữ này có thể vào Tắc Hạ học cung. Ba người không nói gì, rất nhanh đi tới trước tiểu lâu Xuân Phong. Lý Tu Viễn gọi tiểu đậu hoa, mặt mũi của y dịu dàng. Ngươi ở chỗ này dưỡng kiếm đi, phía trước là chỗ ở của phu tử, thiên địa hạo nhiên chính khí ở đây nồng đậm. Ngươi có thể vận chuyển dưỡng kiếm quyết để dưỡng kiếm. Tiểu đậu hoa do dự nhìn thoáng qua La Hồng. La Hồng khẽ gật đầu, tiểu đậu hoa ngoan ngoãn đứng tại chỗ ôm kiếm. Ưỡn ngực hóp bụng nâng mông, mắt nhìn phía trước chân tạo thành hình chữ bát, mím môi, trong lòng vận chuyển dưỡng kiếm quyết. Lý Tu Viễn nhịn không được cười lên, đây là thao tác thiểu năng gì vậy? La Hồng che mặt, cùng đi vào tiểu lâu Xuân Phong với Lý Tu Viễn. Đế kinh đại hạ, thành Thiên An, hoàng thành nguy nga, ngón lưu ly dưới ánh mặt trời tản ra kim quang khó mà che giấu. Trong ngự hoa viên, núi giả san sát, nước chảy róc rách. Thái tử trên người mặc áo mãng bảo tứ trảo đi trên đường trong ngự hoa viên, Văn Thiên Hành cũng đi theo bên cạnh y. Chương 158, đây đều là duyên phận. 3. Có chim bồ câu vỗ cánh, rơi trên tay thái tử. Ồ, thái phó xem tin tức vừa mới tới này. Thái tử đưa thư tín cho Văn Thiên Hành, miệng yêu cục trêu đùa chim bồ câu trắng. Văn Thiên Hành đã già hơn nhiều so với thời gian trước, nhìn qua giường như lúc nào cũng có thể sẽ bị bệnh. Ông ta nhìn thoáng qua tin tức thái tử đưa tới, con mắt già nua mà đục ngầu không khỏi ngưng lại. Mà thái tử chậm rãi mở miệng, La Hồng vượt qua rất nhiều thiên kiêu. Đứng nhất cuộc thi viết trở thành đệ tử của phu tử ở Tắc Hạ học cung. Thật là càng ngày càng thú vị. Văn Thiên Hành không nói gì, thái tử phối hợp nói như cũ. Lúc trước dù là phụ hoàng mở miệng, phu tử vẫn không ngoại lệ thu bản cung làm đệ tử như cũ. Bản cung tham gia khảo hạch thi viết, lại xếp thứ hai. Văn Thiên Hành nghe thấy điều này, khàn khàn mở miệng. Khi đó hạng nhất là Lý Tu Viễn. Đúng, Lý Tu Viễn. Thái tử ở một bên trêu đùa chim bồ câu trắng, một bên đi trên hành lang ngự hoa viên trong thâm cung. Bản cung còn nhớ rất rõ. Khi đó Lý Tu Viễn vẫn chỉ là một thư sinh hàn môn vào kinh đi thi nhưng lại thi rớt. Trả lời đề rõ ràng cũng không bằng bản cung, nhưng duy nhất chỉ có một đề bản cung không bằng, ha ha, kết quả là gì? Bản cung xếp thứ hai, bản cung rơi vào bụi đất mà Lý Tu Viễn chiếm hết phong lưu thiên hạ. Áo mãng bảo tứ trảo trên người thái tử bay trong gió. Y nhìn chim bồ câu trắng lông vũ trắng noãn, cười cười, phu tử bất công, cũng như thiên đạo bất công. Một cái chớp mắt tiếp theo, bộ lông trắng của chim bồ câu bị nhuộm thành màu máu. Trấn Bắc Vương La Cuồng tới huyện An Bình, xem ra thật sự rất coi trọng đứa cháu này. Thái phó, ngươi cảm thấy La Hồng này như thế nào? Thái tử ngẩng đầu, nhìn qua bầu trời xanh thẳm, nói. La gia có người kế tục. Văn Thiên Hành lời ít mà ý nhiều. Thái tử nghe vậy, động tác dừng lại, bật cười lớn. Vậy an bài đi, bản cung nhớ kỹ người dẫn đầu nhóm kim trướng Vương Đình bị tiêu diệt là Hoàn Nhan Sa cổ nhất phẩm. Huyền Ngọc Phi hình như cũng họ Hoàn Nhan. Ngươi tìm cơ hội đem tin tức La gia liên thủ Tắc Hạ học cung lừa giết nói cho Huyền Ngọc Phi. Văn Thiên Hành nghe vậy, đôi mắt không khỏi co rụt lại, ngẩng đầu nhìn thái tử một chút, ánh mắt thâm thúy, lại không nói gì, khom người rời đi. Sau khi Văn Thiên Hành rời đi, ngự hoa viên lại trở nên yên tĩnh, y cầm chim bồ câu trắng đã hoàn toàn nhuộm thành huyết sắc trong tay ném cho tiểu thái giám tùy thân, bảo hắn ta đem đi nướng. Ta vốn dĩ không muốn quản lý sự vụ, nhưng ngươi đã bắt ta phải quản lý sự vụ, vậy ta coi như ngươi ngầm cho phép hành vi của ta. Ôi, La gia! Thái tử quay đầu nhìn về phía thâm cung, chắp tay. Ánh mắt thâm thúy, áo mãng bào tứ trảo phần phật trong gió. Trong tiểu lâu Xuân Phong, La Hồng gặp phu tử, quả nhiên là lão nhân trước đó gõ đầu hắn ba lần. Phu tử cười dịu dàng, chỉ bồ đoàn trước bàn trà. Lý Tu Viễn quen thuộc ngồi xếp bằng, La Hồng cũng ra dáng học ngồi xếp bằng. Đã lựa chọn nộp giấy trắng, vì cái gì còn đáp một đề bài. Phu tử nhìn La Hồng vút râu cười nói. Lý Tu Viễn thì nấu nước, pha trà. Tiếng nước quanh quẩn ở giữa lầu nhỏ yên tĩnh, nước trà trong chén trà óng ánh sáng long lanh. Hương trà nồng đậm. La Hồng uống một ngụm trà, vẻ mặt đau khổ. Lý Tu Viễn thì nhịn không được cười. Ngươi chỉ đáp duy nhất một đề do phu tử ra kia. Hơn nữa câu trả lời của ngươi có thể nói là lời giải tối ưu. Đây đều là duyên phận, tiểu sư đệ, ngươi trốn không thoát. La Hồng nghe, lập tức có loại xúc động muốn chặt tay, cho ngươi tiện tay này. Lý Tu Viễn nhìn dáng vẻ ảo não của La Hồng, không khỏi có chút tò mò. Người khác đều ước gì trở thành đệ tử của phu tử, vì sao ngươi lại tình nguyện nộp giấy trắng? Trở thành đệ tử của phu tử, ta làm sao còn có thể làm chuyện xấu nữa? Mà nếu có làm chuyện xấu, khả năng cũng sẽ bị xem thành làm chuyện tốt. La Hồng than thở trong lòng. Nhưng mà, hắn không biết là, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Lý Tu Viễn liền nhìn hắn với vẻ quái dị. Phu tử vuốt râu cười ha hả, cười đến nỗi hoa ở bên ngoài núi đều nở. Phu tử cười một trận, nhìn về phía Lý Tu Viễn. Mang tiểu sư đệ nghịch ngợm này của ngươi đi gõ chuông 99 lần, không hơn không kém. Nhớ kỹ, nếu hắn muốn chạy, đè lại. Phu tử khiến cho Lý Tu Viễn thoáng sững sờ, nhanh như vậy sao? Sao lại có cảm giác phu tử đang rất sốt ruột vậy? Gõ chuông, kia là đi gõ chuông thánh nhân, để cho tinh thần và ý chí thánh nhân tẩy rửa, chịu sự khảo nghiệm của thánh nhân. Lý Tu Viễn y lúc trước đã từng bị đưa đi gõ chuông. Y vẫn còn nhớ rất rõ loại thể nghiệm đó là như thế nào, nếu dùng một chữ để hình dung. Đó chính là rượu. Lý Tu Viễn cảm thấy rượu, nhưng trong lòng La Hồng thì cảm thấy cực kỳ không ổn. Ánh mắt phu tử nhìn về phía hắn vô cùng quái dị, dường như xem thấu tà khí bên trong hắn, giống như thợ làm vườn cầm kéo, chuẩn bị cắt đi những cây cỏ dại tùy ý tăng vọt. La Hồng không muốn đi, đáng tiếc việc này không phải do hắn quyết định. Ra khỏi tiểu lâu Xuân Phong, tiểu đậu hoa vẫn mím môi như cũ, ôm kiếm đứng thẳng tắp, giống như là một cây cỏ nhỏ phiêu diêu trong gió. Chẳng qua, La Hồng lại ẩn ẩn có thể nhìn thấy, khí giữa trời đất không ngừng hội tụ lên trên người tiểu đậu hoa. Bên trong Tắc Hạ học cung ẩn chứa rất nhiều khí, đích thật là rất thích hợp để tiểu đậu hoa dưỡng kiếm. Người tiếp tục ở chỗ này dưỡng kiếm, ta đưa tiểu sư đệ đi gõ chuông. Thái độ của Lý Tu Viễn đối với tiểu đậu hoa rất dịu dàng. Tiểu đậu hoa do dự một chút, nhìn thoáng qua La Hồng, La Hồng cũng khẽ gật đầu. Nhìn bóng lưng Lý Tu Viễn và La Hồng từ từ đi xa, tiểu đậu hoa hít sâu một hơi, tiếp tục duy trì tư thế phỗn ngực hóp bụng nâng mông. Chương 159, gõ chuông 136 lần. 1. Tắc Hạ học cung có lịch sử rất lâu đời, đã có mấy ngàn năm lịch sử. Nếu ngược dòng tìm hiểu thì có thể thấy, phu tử các triều đại đều là người nắm giữ Tắc Hạ học cung. Ở đây tụ tập bách gia lâu đời, có rất nhiều học thuật kinh điển, tri thức tu hành. Trên cơ bản mỗi một thiên kiêu của các triều đại đều sẽ lựa chọn tu hành bên trong Tắc Hạ học cung. Lý Tu Viễn vừa đưa La Hồng đi về phía gác chuông, vừa đi vừa nói cho hắn biết một chút chuyện liên quan tới Tắc Hạ học cung. Toàn bộ Tắc Hạ học cung là một linh bảo đỉnh cấp, có thể hấp thu đủ loại khí giữa trời đất để uẩn dưỡng bản thân. Nghe đồn phu tử ở bên trong Tắc Hạ học cung, cho dù là thiên nhân đã đột phá tiên môn, phu tử cũng có thể đẩy lui. Lý Tu Viễn nói. La Hồng nghe vậy, lập tức hít sâu một hơi. Mỗi một cánh cửa trong Tắc Hạ học cung đều có chứa phương pháp tu hành của một môn phái. Tiểu sư đệ nếu cảm thấy hứng thú, ngày khác có thể tự mình đi tìm thứ phù hợp với bản thân trong cung điện. Cho dù là kiếm tu, võ tu hay là cơ quan thuật thì đều có nơi ghi chép lại. Lý Tu Viễn khoanh tay, tiếp tục nói. La Hồng nghĩ nghĩ, tò mò hỏi, vậy có thuật pháp của ta tu hay không? Lý Tu Viễn nghe vậy, không khỏi lườm La Hồng một chút, sắc mặt có mấy phần cổ quái. Có, đệ muốn học sao? Tu hành có muôn màu, ta không bài xích tà tu, nhưng mà, tà tu cùng với nho tu bọn ta là hai phe phái, xung khắc như nước với lửa. Hơn nữa, đại đa số công pháp tà tu mặc dù tiến cảnh nhanh, nhưng mà thủ đoạn tàn nhẫn sẽ ảnh hưởng thần trí của người tu hành, khiến cho người tu hành tàn nhẫn, vô tình, chỉ biết giết chóc, thần trí tâm lý vặn vẹo. Nho tu chúng ta vốn tu khí, nếu gặp phải tà tu thì chỉ có hai chữ, độ hắn. Thế nào, tiểu sư đệ muốn làm tà tu, học tà pháp? Lý Tu Viễn hỏi. La Hồng vội vàng khoát tay. Không không không, ta làm sao có thể là tà tu chứ? Nhìn ta cả người là chính dương khí, cũng không giống là tà tu, ha ha ha. Đúng rồi, trong học cung chỉ có ta và huynh là đệ tử phu tử sao? La Hồng vội vàng nói sang chuyện khác. Lý Tu Viễn lắc đầu. Đương nhiên không, phu tử tổng cộng có 6 người đệ tử. Đệ là người thứ 6, xem như là tiểu sư đệ, ta là đệ tử thứ 2 của phu tử. Những sư huynh khác, ta cũng không rõ ràng lắm, phu tử cũng rất ít nhắc tới. Nhưng mà phần lớn đều thân phận tôn quý, thực lực mạnh mẽ, nếu như về sau có thể gặp được, có lẽ có thể giúp đệ một chút. Lý Tu Viễn không nói cho La Hồng quá nhiều chuyện liên quan tới đệ tử khác của phu tử, chỉ nói đơn giản rồi dừng. Cứ tán gẫu như vậy, hai người đã đi tới trước các chuông. Đây là kiến trúc cao nhất bên trong Tắc Hạ học cung. La Hồng đi vào chỗ này liền cảm thấy một cỗ chính khí nguy nga rộng lớn bao la hùng vĩ như sơn nhạc. Nơi này là gác chuông, trên đó là chuông thánh nhân, đệ theo sư huynh đến đây. Lý Tu Viễn đẩy cửa vào, mang theo La Hồng hoàn thành việc đốt hương rửa tay. Sau khi tụng niệm kinh văn thánh nhân và các loại lễ nghi phiền phức, hai người bước lên cái thang chật trội, đi lên đỉnh gác chuông. Trong khoảng khắc này, tầm mắt nhanh chóng mở rộng, thậm chí La Hồng có thể nhìn thấy hạo nhiên khí ngút trời của toàn bộ học cung đang nhấp nhô. Đương nhiên, ánh mắt La Hồng bị chiếc chuông lớn đang treo kia hấp dẫn. Đây là một cái chuông cổ, dường như đã gánh chịu rất nhiều thứ trong vô số năm tháng. Đường vân đã xưa cũ trên đó thâm thúy tràn đầy cố sự. Hơn nữa, phía trên cũng khắc lại những ánh văn chương kinh điển của thánh nhân. Đi thôi, tiểu sư đệ, dựa theo lời phu tử nói, gõ chuông 99 lần, không hơn không kém. Lý Tu Viễn nói, gõ chuông thánh nhân có thể được chính khí cọ rửa, tịnh hóa tà ma không dính vào người. Nếu là từ đó ngộ được ý chí thánh nhân, càng có thể làm cho cảnh giới nho đạo tăng lên nhanh chóng. Đây là cơ duyên khó có được, thế gian nhiều người muốn nhập Tắc Hạ học cung gõ chuông mà không được. Mà La Hồng nghe xong sắc mặt thay đổi lớn, hắn biết phu tử không có ý tốt, lúc trước gõ đầu hắn 3 lần, khiến cho tà sát khí của hắn bị ẩn đi, chính dương khí càng phát óng ánh, bây giờ lại muốn chơi hắn. La Hồng quay người định quay đầu bỏ chạy. Lý Tu Viễn vô cùng ngạc nhiên, lập tức nắm vào trong hư không một cái, La Hồng liền bị bắt trở về. Gõ cho tốt, nhị sư huynh ở đây xem đệ gõ. Lý Tu Viễn mỉm cười, khuôn mặt La Hồng đầy biểu tình như bị táo bón. Từ chối không được, La Hồng nắm chặt hình trụ đang treo kia, tùy ý nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Hình trụ đụng vào bên trên chuông thánh nhân, chiếc chuông rung lên, một cỗ sóng âm vô hình khuếch tán ra, trong nháy mắt tràn qua toàn thân La Hồng. Lý Tu Viễn ở ngoài rìa gác chuông chắp tay, sắc mặt dịu dàng nhìn. Mà toàn thân La Hồng thì chấn động, chính dương khí trên người khó mà ức chế. Nó hiển hiện, óng ánh chói mắt, giống như ánh mặt trời chiếu rọi. Lý Tu Viễn nhìn thấy vậy bùi ngùi không thôi, khó trách phu tử lại nhận La Hồng tiểu sư đệ. Chính dương khí như thế này, quả thực là nho tu trời sinh. Sóng âm chuông thánh nhân khuếch tán, sau một lúc dường như bị cái gì dẫn dắt, điên cuồng tràn vào trong đan điền của La Hồng. Hừ, sắc mặt La Hồng thay đổi, trong đan điền thế nhưng là đại bản doanh tà tu của hắn, là căn cứ của tà sát. Chuông thánh nhân này sẽ không hủy đi căn cơ tà đạo của hắn chứ. Xoạt, xoạt. Nhưng mà, La Hồng lại nghe thấy âm thanh xiềng xích rung động. Thanh ma kiếm Atula yên tĩnh lơ lửng trong đan điền của hắn, dưới sóng khuếch tán của tiếng chuông thánh nhân, thực sự là bỗng nhiên rung động. Ầm, tiếng sóng âm của chuông thánh nhân va chạm với ma kiếm Atula, giống như là củi khô gặp liệt hỏa, bạo phát ra năng lượng ba động cuồn cuộn ngất trời. La Hồng sững sờ. Chương 160, gõ chuông 136 lần, hay lại gõ chuông một lần nữa, tiếng sóng âm của chuông thánh nhân lại lần nữa phun trào, khiến cho ma kiếm Atula thực sự bạo phát ra lực tà sát ngập trời. Lực tà sát va chạm với tiếng sóng âm của chuông thánh nhân, bù trừ lẫn nhau. Mà lực tà sát còn thừa thì tiêu tán chung quanh, dung nhập với đan điền của La Hồng, ngưng tụ thành sát châu. La Hồng thấy thế lập tức hưng phấn. Ma kiếm Atula này thế nhưng vách lối không thôi, chiếm cứ đan điền của hắn, xưng vương xưng bá. Không nghĩ tới bây giờ chuông thánh nhân lại có thể áp chế ma kiếm Atula. Con mẹ nó, cho ngươi phách lối nữa đi. La Hồng lại lần nữa thôi động hình trụ gõ chuông. Đông, tiếng sóng âm của chuông thánh nhân lại lần nữa tăng vọt vào trong cơ thể của La Hồng, cọ rửa nhục thân của La Hồng. Ma kiếm Atula lại lần nữa bộc phát ra lực tà sát kháng cự tiếng sóng âm của chuông thánh nhân. La Hồng kẹp ở giữa, ngồi không hưởng lợi, sau khi gõ 8-9 lần liền ngưng tụ ra một viên sát châu. La Hồng chẳng thể nào ngờ được, lại có thể mượn chuông thánh nhân để tu hành tà pháp. La Hồng càng gõ càng tò mò. Âm thanh đông đông đông vang vọng không dứt bên trong Tắc Hạ học cung. Đương nhiên, so với âm thanh Lý Tu Viễn gõ chuông, phạm vi âm thanh La Hồng gõ chuông truyền vang cũng chỉ trong toàn bộ Tắc Hạ học cung mà thôi. Lý Tu Viễn ở phía xa nhìn rất hài lòng. Tiểu sư đệ rất ngoan, không giống như phu tử nói, cần y phải đè xuống bắt gõ chuông. Cứ theo tình hình này, tiểu sư đệ không chừng thật sự có thể một hơi gõ chuông 99 lần. Cả người La Hồng vô cùng phấn chấn, không ngừng gõ chuông, tiếng sóng âm của chuông thánh nhân cọ rửa nhục thể của hắn. Hắn không biết là giờ phút này, trên nhục thể của hắn chính dương khí càng phát ra nồng đậm, mơ hồ tạo thành một thực thể dày đặc trên đầu của La Hồng. Lý Tu Viễn thấy vậy, nhướng mày, tiểu sư đệ có thiên phú nho tu. Âm thanh gõ chuông vẫn còn tiếp tục. La Hồng càng gõ càng hưng phấn, 99 lần rất nhanh liền xong, mà trong đan điền của hắn, ngưng tụ 9 viên sát châu, khiến cho lượng sát châu của hắn đạt đến 18 viên. Trên thực tế, La Hồng cảm giác lúc nào hắn cũng có thể thăng cấp thành tà tu lục phẩm. Nhưng mà La Hồng nghĩ, vẫn quyết định tiếp tục gõ chuông, hắn cảm thấy có thể nhân cơ hội này ngưng tụ thêm nhiều sát cho một chút. 99 lần. Lý Tu Viễn im lặng nhìn La Hồng đầu đầy mồ hôi, vén tay áo lên càng gõ chuông càng có tinh thần, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Lần đầu tiên ta gõ chuông, gõ bao nhiêu ấy nhỉ? Hình như là 136 lần, dưới uy áp của thánh nhân, tinh thần không chịu nổi. Nhưng xem trạng thái của tiểu sư đệ, giống như còn có thể gõ 3 ngày 3 đêm. Lý Tu Viễn có chút giờ khóc giờ cười. Phu tử cảm thấy La Hồng nhiều lắm là gõ chuông được 99 lần, hiện tại xem ra phu tử cũng tính sai rồi. La Hồng thật sự càng gõ càng có tinh thần, mà kiếm Atula giống như bị khiêu khích hơi nổi giận. Tà sát bộc phát càng ngày càng nhiều, thậm chí còn cưỡng ép rút tà sát trong cơ thể La Hồng ra. Nhưng mà, tiếng sóng âm của chuông thánh nhân vừa bị đánh tan, theo sự gõ chuông của La Hồng, lại lần nữa tràn vào trong đan điền va chạm với ma kiếm. Dần dần, có một hư ảnh thánh nhân hiển hiện trong đan điền của La Hồng. Mà bên trong ma kiếm Atula, nữ nhân áo đỏ tuyệt diễm cũng cuốn theo tà sát ngập trời mà ra. Chính khí va chạm với tà sát, La Hồng vui sướng hài lòng ngồi không hưởng lợi, sát châu ngưng tụ một viên lại một viên. Bất chi bất giác La Hồng gõ chuông hơn 300 lần, đan điền ngưng tụ 70 viên sát châu, vẫn còn xu thế có thể tiếp tục ngưng tụ. Ngoại giới, nghe tiếng chuông liên miên không dứt, không có ý ngừng lại. Lý Tu Viễn nhìn thấy trên đỉnh đầu La Hồng, chính dương khí dần dựng dục ra một pháp tướng thánh nhân mờ mịt ở bên trong, y rốt cuộc hiểu rõ tại sao phu tử tình nguyện gian lận cũng muốn thu nạp La Hồng làm đệ tử. Lần đầu tiên gõ chuông hơn 300 lần, chính dương khí ngưng tụ thành pháp tướng thánh nhân. Tiểu sư đệ của ta có tư chất nho thánh. Lý Tu Viễn bùi ngùi mãi không thôi, quay đầu nhìn về phía Tiểu Lâu Xuân Phong. Phu tử không hổ là phu tử, cao, quả nhiên cao. Cùng lúc đó, bên trong Tác Hạ học cung, những thiên kiêu của các nơi ở trong cung điện xem kinh điển của Bách gia, tự mình tu thân, nghe thấy tiếng chuông kéo dài không ngừng, ghen tị đỏ ngầu cả mắt. Thế nhưng nghe thì nghe, từ từ cảm thấy không đúng. Tiêu Nhị Thất buông sách trong tay xuống, đi ra cung điện nhìn về phía gác chuông, khuôn mặt giống như nhìn thấy quái vật. Nghe đồn đệ tử của phu tử gõ chuông thánh nhân có thể qua 99 lần thì là ưu tú. La Hồng đã gõ hơn 300 lần rồi. Kẻ này sẽ không phải là chuyển thế của thánh nhân thượng cổ đấy chứ? Để ta đi lật lại điển tịch. Thánh nhân thượng cổ lòng dạ hẹp hòi nào tới. Ngô Mị Nương đeo hộp kiếm thậm chí cũng không xem sách, đi ra khỏi cung khuyết ngồi ở ngưỡng cửa nghe La Hồng gõ chuông. Khuôn mặt của tiểu đạo sĩ Hồng Bách Uy của Long Hồ Sơn nghiêm túc. Lần đầu tiên gõ chuông đã hơn 300, đây là quái vật gì vậy? Không chỉ bọn họ, phần lớn thiên tài đều khiếp sợ không thôi. Tiểu Lâu Xuân Phong, phu tử nhìn lá trà chìm nổi lên xuống trong nước sôi, hài lòng khẽ hát, rót chén trà. Hẳn là đủ để tịnh hóa toàn bộ tà sát trên người tiểu tử La Hồng kia. Ngón tay phu tử khẽ gõ bàn trà nghe tiếng chuông, bỗng dưng âm thanh gõ bàn dừng lại, tiếng chuông cũng ngừng trệ. Trước chuông thánh nhân khẽ nói, ma kiếm yên tĩnh. La Hồng gõ chuông 360 lần, ngừng tụ 72 viên sát châu. Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.